lập tức giận dữ hét, đánh a. Ta hiện tại liền muốn ngồi tù, liền nghĩ thân bại danh liệt. Lão tử có hệ thống, xả chết cũng nặng sinh, bố sợ mày à. Cái gì? Tam nữ gương mặt mộng bức nhìn Lý Bân, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng một chút cũng không sợ. Dựa theo các nàng kế hoạch, này Lý Bân hiện tại hẳn là dọa quá mức, ngoan ngoãn lấy ra một số tiền lớn đến, làm sao có khả năng cái bộ dạng này. Cầm tiền sau đó, các nàng còn có khả năng dựa vào trên tay ảnh chụp. Tiếp tục xảo trá vơ vét tài sản Lý Bân, làm Lý Bân thành vì các nàng cây ra tiền. Nhưng là, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân thế nhưng không có vấn đề chút nào, gương mặt bình tĩnh thông dong. Thậm chí, còn thay các nàng bấm cục cảnh sát điện thoại. Này! Ngươi mạnh khỏe nơi này là nhận lấy cảnh trung tâm, xin hỏi có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến một trận mỏi mệt âm thanh. Nghe được điện thoại chuyển được, tam nữ lúc này bị dọa nhảy dựng, liền lùi lại vài bước oành một chút đụng vào phía sau bức tường phía trên. Trợn to hai mắt gương mặt sợ hãi nhìn Lý Bân. Này! Xảy ra chuyện gì? Xin hỏi các ngươi là đã xảy ra chuyện gì, không tiện nói chuyện sao? Uy uy! Trong điện thoại cảnh viên, lầm cho rằng báo cảnh sát người nói chuyện không tiện. Thái độ có vẻ phi thường tốt. Cũng không phải bình thường có kiên nhẫn. Các ngươi nói hay không? Không nói ta nói. Lý Bân cười lạnh một tiếng, nhìn gương mặt mộng bức tam nữ, cầm lấy điện thoại tự mình nói, này, ta muốn báo cảnh sát. Nơi này có nhân tiên nhân khiêu, còn làm ra án mạng đến rồi. Các ngươi mau đến đây đi. Ngươi nói hô nói vượng cái gì, ngươi không sợ chết sao? Cảnh sát tiên sinh, nơi này không có án mạng, bất quá có một khởi cưỡng gian án. Người này cưỡng ép cùng thụ hại nhân phát sinh quan hệ, chúng ta có chứng cớ. Dương Tư Hàm đoạt lấy Lý Bân điện thoại, liền vội vàng nói. Có cái gì chờ chúng ta cảnh viên tới rồi nói sau, các ngươi trước nói một chút vị trí tại nơi nào. Đầu bên kia điện thoại cảnh viên giọng điệu lập tức trở nên ngưng trọng lên. Chúng ta tại núi xanh thẳm hồ một đống, 12 lâu, tầng này chỉ có này nhất hộ. Dương Tư Hàm hỗn hển nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Hướng về điện thoại cảnh viên nói. Đã biết, chúng ta lập tức an bài cảnh viên, thỉnh bảo trì tốt hiện trường. Trong điện thoại cảnh viên còn chưa có nói xong, Dương Tư Hàm liền phẫn nộ cúp điện thoại, nhỏ giọng nói, Lý Tổng. Ngươi thật không sợ ngồi tù, không sợ thân bại danh liệt sao? 600 vạn đối với ngài mà nói cũng không tính là cái gì a. Chỉ cần ngươi nguyện ý cấp, chúng ta liền triệt tiêu điện thoại báo cảnh sát. 600 vạn đối với ta mà nói xác thực không coi vào đâu, bất quá lão tử liền không có ý định cho các ngươi, liền muốn ngồi tù, càng nghĩ thân bại danh liệt. Như thế nào a? Có tức hay không? Lý Bân nhìn tam nữ hỗn hển bộ dạng, tâm lý từ lúc tính toán, trọng sinh về sau như thế nào thu thập này ba cái người nữ. Ngươi không nên quá kiêu ngạo, Lý Bân. Ngươi nghĩ đến ngươi có tiền có liên quan hệ có thể chạy thoát pháp luật trừng phạt sao? Nói cho mơ đi cưng. Chỉ cần ta một mực chắc chắn ngươi cưỡng gian, ngươi liền không có biện pháp ngụy biện, xong rồi ta còn muốn đem video phát ra ngoài, cho ngươi gia lan truyền thông đổ đóng, cho ngươi thân bại danh liệt. Dương Tuyết gương mặt oán giận chỉ lấy Lý Bân giận dữ hét. Đúng vậy. Lý Tổng ngươi vẫn là thành thành thật thật, rủi ro miễn tai quên đi. Không nên nháo như vậy cương mắng. Hồ Tổ Thụy nhanh chóng đi ra hòa giải. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bành một tiếng bị người khác đá văng, mấy người cảnh sát cùng khác chúng nữ đột nhiên xông vào. Nhao nhao gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn phòng ngủ bên trong. Cảnh sát! Không được nhúc nhích! Đinh! Ngươi đã xả chết, trọng sinh mở ra, tùy theo chúng nữ cùng cảnh sát nhảy vào, Lý Bân trong não lập tức vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ thất bại, xả chết! Lý Bân trước mắt một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy. Đôi mắt tối sầm sau đó, đương Lý Bân lại lần nữa mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều đã đột nhiên biến đổi. Lý Bân trở lại chính tê liệt ngã tại Dương Tuyết đầy đặn bờ mông khoảnh khắc kia. Tỉnh táo Lý Bân lập tức tính toán thời gian, chỉ có không đến 3 phút trái phải, khác hai cái nữ liền vọt vào. Vì thế Lý Bân, âm lãnh liếc nhìn thang ngủ tại trên giường Dương Tuyết, lập tức theo tủ đầu giường tử thượng cầm lấy điện thoại. Cấp thích ngất đi Dương Tuyết vỗ một bộ tả thực. Đặc biệt chính đang chảy xuôi màu trắng sữa tinh dịch huyệt dâm, càng đã tới mấy tờ cận cảnh. liền vỗ một bộ tả thực thêm video, Lý Bân gặp Dương Tuyết con lẳng lơ này còn không có tỉnh. Liền đem dương vật đặt ở miệng nàng ba bên cạnh, thu một bộ video, sau đó mặc xong quần áo thanh lý xong hiện trường, tại tủ đầu giường phía trên dùng tay cơ trưng bày tốt góc độ, liền chờ đợi hai nàng mắc câu. Chương 1434, trả thù. Dương Tuyết xoay người nhìn về phía Lý Bân một chớp mắt. Trong não lập tức trở về nhớ tới cái Lý Bân ân ái cái loại này điên cuồng. Tuyệt đại thân thể dưới sự kích thích, làm Lý Tuyết mặt liền đỏ ửng một mảnh, mềm giọng nói, Lý Tổng. Ngươi rất lợi hại. Ta mới vừa đi ngất đi thôi. Ta bây giờ là ngươi nữ nhân. Ngươi cho rằng cần phải đối với ta người phụ trách à? Quen thuộc lời nói, quen thuộc cảnh tượng, lần này Lý Bân không có khách khí, trực tiếp nói châm chọc nói, ngươi có quá nhiều thiếu nam nhân. Chính là dựa vào loại thủ đoạn này. Đến thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Nghe được Lý Bân lạnh lùng ngôn ngữ, đang chuẩn bị làm nũng Dương Tuyết lập tức ngây dại, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch vô cùng, đầy mặt tức giận nói, Lý Bân. Ngươi có ý tứ gì? Đúng lúc này. Chỉ nghe thấy môn truyền đến hoành một tiếng. Hai cái nữ nhân nâng lấy điện thoại nhảy vào gian phòng, đầy mặt cười đùa nhìn Lý Bân. Lúc này Dương Tuyết cũng là phi thường phối hợp hào hào khóc lớn, có vẻ phi thường ủy khuất. Lý Tổng, cưỡng gian nhưng là phải hình phạt. Gương mặt thanh thuần Dương Tư Hàm cười nhẹ, cử nhấc tay phía trên điện thoại. Lý Tổng, ngài nếu không phản đối, ta liền mang Dương Tuyết đi nghiệm thương. Hồ Tổ Thụy lập tức lạnh lùng nhìn Lý Bân giống nhau, ánh mắt toàn bộ là cười nhạo. Mà Dương Tuyết là phi thường phối hợp khóc phá lệ ủy khuất. Lắp bắp nói, Lý Tổng cưỡng gian ta. Ta muốn báo cảnh sát. Làm cảnh sát trảo hắn. Đợi nửa ngày, Lý Bân chính là đợi các nàng những lời này, vì thế một chút vén chăn lên, lộ ra bên trong xuyên phi thường chỉnh tề quần áo, khinh thường nói. Này! Ta ngủ ngon tốt, các ngươi làm cái gì vậy? Nghĩ tiên nhân khiêu sao? Còn có ngươi chừng nào thì đến? Lời này trực tiếp đem Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm muốn làm mộng bức, nhao nhao không hiểu nhìn Dương Tuyết liếc nhìn một cái. Giống như đang nói, này không vỗ tới nhân như thế nào uy hiếp Lý Bân. Cái này không phải là khôi hài sao? Phản ứng nhanh nhất Dương Tư Hàm lập tức nhỏ giọng nói, đừng cho là ngươi mặc xong quần áo, liền đại biểu cái gì cũng chưa làm. Chúng ta muốn dẫn Dương Tuyết đi nghiệm thương. Tùy tiện a. Các ngươi chính mình đi về phía cảnh sát giải thích a. Tin tưởng ta luật sư đoàn đội, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lý Bân vô cùng bình tĩnh theo phía trên tủ đầu giường. Bắt điện thoại, quơ quơ. Tùy tay mở ra video, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến, Lý Tổng, cưỡng gian nhưng là phải hình phạt. Lý Bân lúc này mới nhỏ giọng nói, thu đủ rõ ràng, thế là xong à, như muốn ta giúp ngươi nhóm báo cảnh sát sao? Tam nữ nghe nói như thế, lập tức trợn tròn mắt. Các nàng vốn là tính toán uy hiếp Lý Bân, như thế nào hiện tại ngược lại bị hắn uy hiếp, thậm chí còn trước tiên thu tốt lắm video. Trọng yếu nhất chính là, nơi này là Lý Bân nhà. Tính là báo cảnh sát, việc này cũng đối với nàng nhóm phi thường bất lợi. Những cái này kẻ có tiền luật sư đoàn đội cũng không là ăn chay. Xảo trá tội thấp nhất cũng muốn hình phạt một năm, nhưng nếu mức trọng đại khó bảo toàn không có khả năng xử 6-7 năm. Dù sao các nàng vừa mới nơi tay cơ đã tán gẫu qua, bao gồm như thế nào vơ vét tài sản Lý Bân, phải bao nhiêu tiền. Này quả thực chính là có dự mưu, có phạm tội tiên nhân khiêu, tam nữ làm sao có khả năng nói rõ ràng. Mặt xám như tro tàn Hồ Tổ Thụy nhỏ giọng nói, Lý Tổng định làm như thế nào? Cầm điện thoại cho ta, lưu cái chứng cớ tốt liền. Lý Bân trả thù làm sao có khả năng đơn giản, đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi. Đem giữ lại chứng cớ đứng ở thế bất bại. Bị ép không biết làm sao, hai nàng đành phải nộp lên điện thoại. Lý Bân nhìn hai người nói chuyện phím ghi lại, không khỏi tâm lý một trận cười lạnh, chụp tốt ảnh chụp về sau, liền đem hai người đuổi đi. Mà Dương Tuyết là cố giả bộ bình tĩnh hướng Lý Bân nói. Lý Tổng, chuyện này cùng ta không quan hệ, ta như thế nào không biết, huống hồ ta bây giờ là ngươi nữ nhân. Của ta nữ rất nhiều người. Ngươi cùng ta bất quá là nhất dạ tình thôi, phải làm của ta nữ nhân ít nhất phải là xử nữ. Ngươi không xứng. Lý Bân sớm đã biết, Dương Tuyết sắc mặt, ngôn ngữ ở giữa càng là không có chút nào khách khí. Có phải hay không xử nữ thật trọng yếu như vậy sao? đều cái gì niên đại, ta nói qua luyến ái rất bình thường a, cho nên không là xử nữ thì sao? Ta đều với ngươi ngủ, ngươi bây giờ ghét bỏ ta không là xử nữ, ngươi đem ta đương cái gì? Dương Tuyết khóc chính là nước mắt như mưa, có vẻ phi thường ủy khuất. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ta chính là cùng chơi đùa, nói trắng ra chính là tại thân ngươi phía trên phát tiết một phen. Ta và ngươi lại không có gì cảm tình. Nếu không có trải qua vừa mới xả chết, Lý Bân bao nhiêu tâm lý còn có một tia áy náy. Hiện tại nhìn đến bất quá là cá sấu nước mắt thôi. Lý Bân cười lạnh nắm Dương Tuyết gò má. Nhìn đến Dương Tuyết mặt đầy nước mắt có vẻ điềm đạm đáng yêu bộ dạng, trong lòng cũng không có một tia thương hại, ngược lại lạnh lùng nói, ngươi đến mục đích là cái gì ngươi rất rõ ràng, khắp nơi phía trước ta đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn cho ta liếm dương vật, sau đó ta mỗi tháng cho ngươi 2 vạn khối lương tạm, nghỉ chơi ngươi thời điểm tự giác một chút đem mông nhếch lên đến, hoặc là hiện tại lập tức cuốn xéo. Này Dương Tuyết dáng người còn chưa phải sai, cầm lên tới cũng tương đối thoải mái, ngẫu nhiên làm cái công cụ tình dục tới nói, ngược lại một cái phi thường chọn người thích hợp, chủ yếu hơn chính là Lý Bân còn muốn trả thù các nàng. Cho nên trước dùng cực nhỏ tiểu lợi đem Dương Tuyết ổn định, sau đó một chút xé bỏ các nàng ngụy trang, đem này 3 mỹ nữ, dạy dỗ thành chó mẹ mới có ý tứ. Lý Tổng, ngươi thật là một hỗn đản. Dương Tuyết khó có thể tin nhìn Lý Bân. Cảm giác chính mình tại Lý Bân trước mặt liền giống bị lột sạch quần áo, hình như chính mình nghĩ toàn bộ hắn đều biết bình thường. Trọng yếu nhất chính là, Lý Bân nói trực tiếp đánh trúng Dương Tuyết uy hiếp, làm nàng ký phẫn nộ đồng thời. Lại tâm chua, hắn mở đi ra điều kiện vô cùng mê người, đơn giản là đối với nhân trần trụi nhục nhã, làm người ta thật sự khó có thể tiếp nhận, lại không thể không tiếp nhận. Dương Tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Bân lại đột nhiên như vậy trở mặt. Hơn nữa một điểm tình cảm cũng không để lại. Ta làm sao vậy? Nếu không là ngươi câu dẫn ta, ta hôm nay vừa vặn có tính thú, ngươi như vậy nữ nhân, ta căn bản chướng mắt, nguyện ý liền lưu lại ngoan ngoãn liếm dương vật, không muốn liền nhanh chóng cuốn xéo. Ta lười cùng ngươi lãng phí nhiều lắm thời gian. Lý Bân khinh thường liếc nhìn Dương Tuyết, chỉ cần nàng dám đi, tuyệt đối sẽ nghênh đến Lý Bân lớn hơn nữa trả thù, đến lúc đó sẽ không chỉ làm tình nô đơn giản như vậy, chỉ xứng làm cái pháo hữu. Hô chi tức đến huy chi tức đi pháo hữu. Ngươi! Lý Tổng! Ta! Ngươi đừng nóng giận nha! Ta kỳ thật không phải là như ngươi nghĩ, vừa mới chúng ta đều quá xúc động. Ta chính là học đại học thời điểm vô tri, nói chuyện cái bạn trai. Khi Lý Hồ Đồ liền đem chính mình lần thứ nhất giao ra. Nhưng là ta thật cứ như vậy một lần, kỳ thật ta thực bảo thủ. Cùng xử nữ. Làm Lý Bân gặp Dương Tuyết nén giận nuốt xuống bụng, lập tức thay đổi thái độ, thậm chí liền cùng xử nữ không có khác biệt không biết xấu hổ như vậy nói đều có thể nói cửa ra vào. Đem liếm chó tư thái phát huy tinh tế. Giống Dương Tuyết loại này rau tươi, nhất định phải hung hăng trị nàng, hoàn toàn xé mở nàng dối trá ngụy trang. Thẳng đến đem nàng biến thành đồ chơi. Nếu như vậy, vậy còn không mau điểm, thật tốt liếm liếm. Lý Bân cởi quần, liếc mắt nhìn chính mình nhuyễn nằm sấp dính lấy tinh dịch côn thịt, cười lạnh nói. Chương 1435, chủ cho thuê nhà, Lý Tổng ta. Dương Tuyết cau mày, nhìn Lý Bân nhăn nhó bẩn thỉu côn thịt, trên mặt không khỏi hiện ra do dự. Này đứng đầy tinh dịch côn thịt nhìn vừa bẩn vừa xấu. Làm Dương Tuyết nhất thời lâm vào do dự, tâm lý thượng cùng trên thân thể đều nhất thời không thể tiếp nhận, thậm chí còn có muốn ói xúc động. Nhưng chuyện tới bây giờ, Dương Tuyết đã không có quyền lựa chọn lực. Muốn trải qua cuộc sống tốt hơn, ở lại Hàng Châu, nhất định phải phục tùng Lý Bân mệnh lệnh, nếu không phải ngoan ngoãn trở về quê nhà. Do dự một chút Dương Tuyết, trên mặt lập tức lộ ra nịnh nọt nụ cười, thuận theo Lý Bân cổ một đường xuống phía dưới hôn môi. Thẳng đến một đường hôn môi đến Lý Bân bụng, lúc này mới cố nhịn nội tâm buồn nôn nhắm mắt lại, há to mồm, nhấc miệng ngậm chặt Lý Bân côn thịt, ra sức mút hút lên. Tốt lắm! Bất quá ngươi này bú liếm kỹ thuật quá kém, về sau phải luyện nhiều một chút. Nếu không lần sau liền phạt ngươi liếm của ta chân. Lý Bân nhìn Dương Tuyết trang phi thường hưởng thụ liếm dương vật cảm giác, tâm lý không khỏi cười lạnh một phen, khen thưởng thức tại gò má nàng vỗ nhẹ nhẹ 2 cái. Tốt lắm, ngươi có thể đi trở về rồi. ta buồn ngủ. Dương Tuyết bú liếm kỹ thuật thật sự quá kém, thường xuyên dùng răng treo đến Lý Bân côn thịt, làm hắn đau đồng thời, tâm lý càng là đần độn vô vị. Tốt! Lý tổng ta đây trước đi thôi. Dương Tuyết hướng Lý Bân nịnh nọc cười. Xoay người liền tổ rất ngưu bức rời đi. Lòng tốt của ngươi khuê mật nhóm không tệ, muốn làm hai cái đưa đến giường của ta phía trên, ta sẽ đưa ngươi một máy bóp chờ Tây Can. Nếu toàn bộ làm lên giường ta sẽ đưa ngươi 300 vạn. Lý Bân cười nhẹ. Tâm lý sớm cấp Dương Tuyết đào cái hố, như vậy điệu bộ hám làm giàu một cái nữ nhân, thế tất sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Lý tổng thật là xấu, đến lúc đó ta ban ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Lý Bân làm Dương Tuyết trên mặt hơi chút do dự một chút. Lập tức liền đôi khởi nụ cười trả lời. Nói xong Dương Tuyết liền chạy vội rời đi gian phòng. Tại Dương Tuyết trên người phát tiết một phen về sau, Lý Bân chỉ cảm thấy tâm lý cực sướng rồi, rất nhanh liền ngủ thật say. Không thôi ngủ bao lâu. Lý Bân chỉ cảm thấy bị một trận buồn tiểu nghẹn tỉnh, liếc nhìn thời gian mới buổi sáng chừng 6 giờ, vừa mới chuẩn bị thượng rửa tay ở giữa thời điểm, mới nghĩ đến trong phòng vệ sinh không có nước. Lại tăng thêm ngày hôm qua cùng Dương Tuyết một cái cạn thứ. Lý Bân chỉ cảm thấy dưới hông dính, phi thường không thoải mái, vì thế liền đi đến dưới lầu tìm kiếm vệ sinh lúc. Dưới lầu chỉ có hai phòng ngủ, một cái vệ sinh lúc, bất quá chỗ này vệ sinh ở giữa rất lớn, vì thế Lý Bân liền đi vào. Đem cửa phòng tắm khóa lại, Lý Bân vừa cởi xuống quần áo, tùy ý vừa nhìn phát hiện chậu quăng không ít nội y quần lót. Vì thế Lý Bân gương mặt hưng phấn đi tới, trần trụi thân thể tại vài cái bồn qua lại chọn lựa, đầu tiên là nắm lên một kiện màu đen quần lót ren phía trên. Cũng không biết này cái quần lót là ai, nhìn rất là hữu tình thú. Màu đen quần lót ren tại bao bọc tiểu huyệt vị trí dĩ nhiên là hơi mờ ren chất liệu, hơn nữa quần lót dùng tài liệu cực nhỏ. Lý Bân có thể ảo tưởng đi ra. Này quần lót nếu mặc ở nữ nhân trên người, đây tuyệt đối là mê người nhanh, có thể mặc kiểu quần lót này nữ nhân, tuyệt đối là một cái thực tao lẳng lơ. Cũng không biết này quần lót là ai. Lý Bân bóp quần lót cầm lấy đến nghe. Một cổ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể thơm mát trung xen lẫn mật huyệt nội tiết tố hương vị, làm người ta nghe thấy tim đập thình thịch. Theo vừa rồi mấy cái tính tình của nữ nhân nhìn, Lý Bân cảm thấy, này tao quần lót 89 phần 10 chính là Dương Tư Hàm. Con lẳng lơ này mặt ngoài nhìn thanh thuần vô cùng, trên thực tế là cái phi thường rối loạn người. Đem màu đen quần lót ren quăng đến trong chậu rửa mặt, Lý Bân lại từ bên cạnh chậu bên trong lấy ra một đầu, màu trắng miên chế quần lót. Chỗ này quần lót không có đồ án, nhẹ nhàng vừa nghe trên quần lót, còn có nhàn nhạt cỏ xanh hương thơm, cái mùi này, Lý Bân ngược lại không có đoán ra. Mà màu da cái kia lúc, bán ren nội y Lý Bân nhẹ nhàng vừa nghe liền biết là ai. Tuyệt đối là Hồ Tổ Thụy, vừa mới chuẩn bị tùy tay vứt bỏ thời điểm, phát hiện quần lót ở giữa lại có khối nhàn nhạt thủy ấn, có điểm giống tinh dịch. Lý Bân tò mò mở ra quần lót, đến gần nghe. Một cổ nhàn nhạt thiếu nữ nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Loại này thủy ấn, phần lớn là nữ tính bởi vì thân thể sinh ra dục vọng sau mà tiết ra dâm thủy ngưng kết mà thành. Không nghĩ tới vóc người cao nhất Hồ Tổ Thụy, cũng là 10 phần một cái lẳng lơ, thế nhưng còn chảy nước. Trong lòng nghĩ, Lý Bân tâm nhảy không khỏi nhảy dồn dập, đứng lên liếc mắt nhìn cửa phòng tắm, xác định khóa cửa thượng sau. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái. Đem chậu rửa mặt tứ đầu tiểu nội tất cả đều cầm lấy đến bóp tại trong tay. Rồi sau đó bao lấy dưới hông sớm đã sưng tấy kiên rất màu đỏ bừng lửa nóng côn thịt. Hắn hiếp mắt ảo tưởng ngoài cửa bốn cái tiểu mỹ nhân cởi hết quần áo, cùng chính mình ở trên giường một đám thay phiên cùng mình làm yêu cảnh tượng. Trong lòng càng nghĩ, Lý Bân dục hỏa liền càng là tràn đầy, lại tăng thêm thần bột, cứng buổi sáng, bên trong thân thể dục vọng vốn là mạnh nhất thời điểm. Bị tiểu nội bao lấy côn thịt tùy theo bàn tay tuốt mà không ngừng cùng tiểu nội ma sát. Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập, tâm nhảy cũng càng ngày càng mênh mông. Tùy theo tuốt tốc độ tăng nhanh, Lý Bân cả người run, suýt chút nữa liền muốn bắn ra. Tê. Hít sâu hai cái, thỏa mãn đem quần lót thả lại chỗ cũ. Nhìn chính mình sưng côn thịt tự lẩm bẩm, còn có hai cái nữ nhân muốn báo thù, đến lúc đó giết chết các nàng. Lý Bân nói xong, liền đi tới tắm vòi sen trong phòng, mở vòi bông sen hướng. đơn giản cọ rửa một chút sau đó. Lý Bân tùy tay tại ngăn tủ bên trong lật cái khăn tắm, sấy mái tóc xách lấy quần áo, liền hướng bên ngoài phòng tắm đi đến. Lý Tổng, ngươi như thế nào khởi tới sớm như thế? À, Hạ Mộng Tuyết nhìn Lý Bân dưới hông khăn tắm, bị nhô lên một mảng lớn. Có vẻ phi thường ngượng ngùng, trong miệng càng là phát ra kinh hô. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi không, trên lầu không có nước, ta lúc này mới xuống tắm rửa một cái. Nhìn Hạ Mộng Tuyết thẹn thùng xoay người, Lý Bân này mới mở miệng giải thích. Thực xin lỗi a, ta đã quên theo như ngươi nói, bởi vì sắp kết hôn rồi, sợ trên lầu vệ sinh ở giữa có người ra vào, đơn giản liền đem thủy đóng, cho ngươi thêm phiền toái. Hạ Mộng Tuyết không quay đầu lại, có vẻ phi thường ngượng ngùng. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, phát hiện Hạ Mộng Tuyết từ mặt đến cổ toàn bộ đều đỏ, không khỏi cảm giác được một chút kinh ngạc. Bây giờ cái này thời đại xử nữ tuy rằng phượng lân góc cạnh, nhưng hãy tìm đến, như vậy thẹn thùng bảo thủ đương đại nữ tính. Đây chính là cực nhỏ, thậm chí từ làm Lý Bân hết sức cảm thấy hứng thú. Vì thế Lý Bân nhỏ giọng nói, vì để tránh cho các ngươi lúng túng khó xử, ta liền đi trước, có việc tại liên hệ ta. Vì tranh thủ Hạ Mộng Tuyết hảo cảm. Lý Bân trang phi thường có thân sĩ phong độ, đường kính đi lên lầu. Xuyên hoàng quần áo cũng không có rút ra, xoay người liền rời đi núi xanh thẳm hồ. Lý Bân vừa mới ăn xong bữa sáng, điện thoại liền vang lên, Trần Gia Lan rất nhanh nói. Lý Tổng, chủ cho thuê nhà muốn gặp ngài. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi lông mày nhíu một cái, sớm như vậy đến nhà bái phỏng cũng không là chuyện gì tốt. Truyền thông công ty không giống với các ngành nghề, 7 điểm trái phải hoàn toàn là tối thời điểm bận rộn. Chương 1436, tìm việc sớm hơn 7 giờ, bá một đêm phía trên chủ bá nhóm, không sai biệt lắm cũng muốn đi về nghỉ ngơi. Mà sớm hơn 7 giờ, lại có tân chủ bá tiếp nhận, bao gồm chọn phẩm vân vân, cho nên buổi sáng cái này thời gian phi thường bận rộn. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, như vậy sáng sớm tuyệt đối lai giả bất thiện. Trở lại công ty Lý Bân thật xa liền thấy một thanh niên, dương nanh múa vuốt tại mắng chính mình công nhân viên, lập tức lông mày nhíu một cái. Nhỏ giọng nói, Tiết thiếu gia, sáng sớm làm cái gì vậy? Này Tiết thiếu gia Lý Bân tự nhiên không xa lạ gì, ngày hôm qua 3 giờ, hắn liền cấp chính mình cống hiến, 2.000 đến vạn, như thế thiện tài đồng tử, Lý Bân không có khả năng không nhớ rõ. Nghe nói như thế, Tiết thiếu gia quay đầu vừa nhìn, lúc này có vẻ có chút sai lăng, đợi phản ứng khi trên mặt không khỏi hiện ra phẫn nộ khuôn mặt, hướng bên cạnh một cái phục trang đẹp để phu nhân nói vài câu. Này phu nhân nghe xong, lập tức đứng người lên đi qua đến, dùng khinh thường giọng điệu hướng Lý Bân nói, Lý Tổng đúng không, không biết ngươi thu tịch thu đến, đuổi hiệp nghị. Còn có 7 ngày, không biết ngươi tiền bồi thường chuẩn bị xong chưa? Lúc trước ký hợp đồng thời điểm song phương đều là ký tiền bồi thường. Phu nhân các nàng tính là muốn đuổi đi chính mình, cũng muốn trước tiên nửa năm trở lên thông tri, bằng không liền bồi thường gấp 5 lần tiền thuê nhà. Trải qua Lý Bân tính ra, này phu nhân ít nhất cũng phải bồi phó 300 vạn. Vậy không dùng ngươi quan tâm. Ta Diệp Tiết Tùng nói 102, 3.700 vạn, lúc đi toàn bộ ngạch đưa lên, bất quá ta đã nói trước, ngay hôm đó khởi chỗ này văn phòng liền muốn tắt nước mất điện rồi. Diệp Tiết Tùng cười lạnh nhìn Lý Bân, một ngày một câu nói. Này Diệp Tiết Tùng ước chừng tứ mười mấy tuổi, nhưng xưa nay bao nuôi phi thường tốt, có thể nói là da trắng mỹ mạo, tuổi tác tại trên người của nàng, hình như nhìn không tới bao nhiêu năm tháng dấu vết, ngược lại có loại phong tư yểu điệu cái loại này độc đáo mị lực. Da da thân trên tài quyến rũ động lòng người, xinh đẹp hơn nữa phi thường có khí chất, giơ tay nhấc chân ở giữa từ trong tới ngoài, phát tán ra một loại phu nhân thật cao lại phía trên cao nhìn xuống khí thế, không khỏi làm người ta tự biết xấu hổ. Chính là này biểu cảm cùng ánh mắt, khá có một loại mắt chó coi thường người khác bộ dạng. Lý Tổng, ta khuyên ngươi chó này mắt còn chưa phải muốn loạn nhìn, để ý chuốc họa lên người, có biết hay không, chỗ này văn phòng là ta quyết định. Vốn là còn nghĩ dàn xếp một phen, nhưng bây giờ ngượng ngùng, mời các ngươi 3 ngày sau lập tức cuốn xéo. Diệp Tiết Tùng cau mày, cảm nhận đến Lý Bân một đôi dâm đãng ánh mắt không ngừng cao thấp đánh giá chính mình. Lúc này khó nén tức giận trong lòng. Nghe được mẹ ta nói được rồi sao? Không muốn mặt dày mày dạn, cút nhanh lên đảng. bằng không bổn thiếu gia không ngại, mỗi ngày đi lên chửi mắng các ngươi 3 lần. Tiết thiếu gia chỉ lấy Lý Bân mũi. Lớn tiếng mắng. Nghĩ đến ngày hôm qua này Lý Bân dám như vậy nhục nhã chính mình, lại tăng thêm một mực lại không đi, thù mới hận cũ thêm đến cùng một chỗ, Tiết thiếu gia làm sao có khả năng nhịn được. Bùng nhân còn có 3 phần lửa khí. Chớ nói chi là Lý Bân rồi, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, ghi xuống sao. Lập tức báo cảnh sát, có người gây trở ngại chúng ta bình thường buôn bán. Tiết Đồng Đồng, đừng tìm loại này rác không chấp nhặt, đến lúc đó mẹ đem tầng này đều cho ngươi. Ngươi nghĩ mở công ty gì đều được. Diệp Tiết Tùng cưng chiều nhìn con liếc nhìn một cái về sau, theo sau gương mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Lý Bân nói, tùy ngươi báo cảnh sát tốt lắm, chúng ta có chính là luật sư đoàn đội. Diệp phu nhân không biết là chính mình làm sai đúng rồi sao? Chính là Trịnh Đại Cường giá trị được các ngươi lớn như vậy đại giới. Lý Bân tâm lý phi thường nghi hoặc, này Diệp Tiết Tùng tình tiêu phí lớn như vậy đại giới cũng phải đem chính mình đuổi đi, điều này làm cho hắn phi thường không lý giải. Cái gì Trịnh Đại Cường? Chỉ bằng ngươi cũng xứng để ta đứng thành hàng. Lý Tổng không biết là khôi hài sao? Dù sao ta nói cũng nói, cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu không chúng ta pháp viện gặp. Diệp Tiết Tùng cho rằng Lý Bân là đang tại nói sang chuyện khác. Hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang theo khinh thường biểu cảm. Nhìn đến Diệp Tiết Tùng phản ứng, Lý Bân lập tức đã minh bạch, chuyện này cùng Tiết Đồng Đồng trốn không thoát quan hệ. Lý Tổng, buổi chiều còn dám đi. Chuẩn bị rời đi Tiết Đồng Đồng. Đi ngang qua Lý Bân bên cạnh thời điểm khiêu khích thức nói. Tốt. Lý Bân không hề suy nghĩ liền đồng ý. Chiếu theo Tiết Đồng Đồng này là đổ như mạng tính cách, sớm hay muộn thua tán gia bại sản, tốt nhất liền mẹ ngươi một khối phát ra đi. Đến lúc đó hôm nay khuất nhục, liền gấp bội trả lại cấp Diệp Tiết Tùng, bất quá Lý Bân cũng biết không có khả năng, chỗ này văn phòng, ít nhất giá trị vài cái ức. Cùng đừng nói Diệp Tiết Tùng mắt cũng không trát cầm hơn 3.000 vạn đi ra. Có thể nghĩ của cải có bao nhiêu dày. Ta cho ngươi chuyển 300 vạn, muốn đem vị trí mướn đến nói sau. Lý Bân vốn cho rằng kiếm được tiền có thể tìm đại cổ đông nói chuyện, không nghĩ tới chỗ này đại hạ nếu tất cả đều là Tiết gia. Nếu không thể trao đổi, kia Lý Bân chỉ có thể làm tốt tệ nhất quyết định. Biết thời gian cấp bách, Trần Gia Lan cũng không dám khinh thường, lập tức mang lên công ty nòng cốt, nơi nơi tìm kiếm người đại lý. Mà Lý Bân đường kính phản hồi hoàng gia chặn tràn tiếp tục tính toán thắng tiền. Tại cửa đổi 20 triệu lợi thế, trực tiếp đến trên lầu. Loại này 500 vạn ngừng phát triển ván bài đối với Lý Bân tới nói, phi thường thích hợp. Tiến vào sòng bạc mặc dù là buổi sáng, nơi này cũng không thiếu dân cờ bạc, một đám đôi mắt hiện lên tơ máu. Cảm xúc có vẻ phi thường phấn khích dân cờ bạc, chính đang không ngừng xoa bài. Lý Bân thói quen đi đến trác kim hoa trên bàn, nơi này chỉ có 3 người, nhìn tình hình chiến đấu cũng không kịch liệt, càng giống tại đến đuổi thời gian. Chia bài. Lý Bân hạ hoàng để liền ngồi ở bên cạnh. Bởi vì không có cá lớn, Lý Bân cũng biểu hiện tương đối buông lỏng, thua thắng, còn thuận tiện dùng đã dùng điện thoại cấp Dương Tuyết khởi xướng uy chát. Dương Tuyết cô gái nhỏ này cũng không biết cố ý không thêm. Vẫn có việc bận biểu, vì thế Lý Bân tại bạn tốt tăng thêm thượng viết, trên tay ta có ngươi riêng tư chiếu. Không bao lâu, Dương Tuyết cô gái nhỏ này liền thêm tăng thêm Lý Bân, nhanh chóng hỏi, ngươi là ai? Lý Bân trực tiếp dùng ngươi như thành phong trào hào cấp Dương Tuyết phát ra 10 mấy tấm bản đồ phiến. Những cái này hình ảnh tất cả đều là Lý Bân tinh khiêu tế tuyển đi ra, không có bộc lộ ra gian phòng một chút ít dấu vết, cơ hồ trương trương đều là cận cảnh. Tuyết Nhi ục ục, ngươi là ai? Những hình này nhất định là giả. Ngươi như thành phong trào, liền chính mình tiểu huyệt phía trên đốt ruồi, cùng trên bắp đùi bớt cũng không nhận ra, không quan hệ, vậy phát đến trên mạng. Làm đại gia giám thưởng A. Mấy cái này nữ nhân không chính là yêu thích tiên nhân khiêu sao? Lý Bân hiện tại muốn gậy ông đập lưng ông. Làm cái này lẳng lơ, nếm thử tiên nhân khiêu mùi vị. Tuyết Nhi ụt ụt, không muốn, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Ngươi như thành phong trào, nghe nói ngươi tại Nhã Hứng nhà trẻ đi làm, xì xì. Không nghĩ tới ấu sư cũng như vậy tao, không biết những nhà khác trưởng cùng bọn nhỏ nhìn thấy có phản ứng gì. Tuyết Nhi ụt ụt, ngươi là không phải là muốn tiền, phải bao nhiêu tiền, mới nguyện ý đem ảnh chụp đưa ta. Ngươi như thành phong trào. Tiền ta không cần, chẳng qua ngươi phối hợp lời nói, ảnh chụp sẽ không lưu truyền ra. Tuyết Nhi ụt ụt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, cầu xin người, ngươi đây là phạm pháp biết không? Ngươi như thành phong trào, vậy ngươi báo cảnh sát a. Ta cái này phát cấp đơn vị ngươi lãnh đạo đồng thời, đệ tử tộc trưởng, đúng rồi. Như vậy tao ít nhất cũng muốn cho người khác thưởng thức hạ. Muốn hay không cấp cha mẹ ngươi bên kia thân thích cũng phát điểm. Chưa từng kinh xả chết, Lý Bân có lẽ sớm liền tha bọn họ một lần. Nhưng là biết này ba cái nữ nhân muốn lừa gạt chính mình, tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình. Chương 1437, Diễm Chiếu Tuyết Nhi ụt ụt, không muốn. Cầu xin người. Ngươi để ta làm cái gì đều được. Trăm vạn không muốn phát ra ngoài. Ngươi như thành phong trào, thật cái gì đều được. Tuyết Nhi ụt ụt, trừ bỏ muốn cơ thể của ta, khác đều có thể. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân hiện tại đi trong phòng vệ sinh, đem quần áo cởi bỏ chụp tấm hình toàn thân chiếu. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết. Không được, thật không được, ngươi uy hiếp như vậy lời nói của ta, ta chỉ có thể báo cảnh sát. Lý Bân lười cùng hắn dông dài, chọn Trương Dương Tuyết miệng bên cạnh thả dương vật ảnh chụp, trực tiếp phát tới. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân. Tấm hình này nếu phát cấp đứa nhỏ tộc trưởng, tin tưởng nhất định dẫn tới không nhỏ oanh động. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, chỉ sợ một tấm ngươi hãy bỏ qua ta, có thể chứ? Về sau không thể đang uy hiếp ta. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân. Ngươi không có tuyển chọn quyền lực, chỉ có cự tuyệt quyền lực. Cho ngươi 3 phút, không thu được ảnh chụp, ngươi biết hậu quả. Theo sau Lý Bân vốn không có tại Lý Dương Tuyết, tiếp tục chơi lên bài đến, cùng ngày hôm qua muốn so sánh với hôm nay thu hoạch thật sự chẳng ra sao cả. Hơn 1 giờ, mới thắng hơn 200 vạn. Chủ yếu là hôm nay buổi sáng mấy cái này nhân đánh phi thường bảo thủ, Lý Bân vài lần ném ra khỏi 500 vạn, muốn kích thích bọn hắn một chút, kết nếu như đối phương nghĩ cũng không nghĩ. Trực tiếp quăng bài. Không cầm đến bài tốt, bọn hắn tuyệt đối không dễ dàng mắc câu, điều này làm cho Lý Bân thật khó khăn. Len keng. Tùy theo uy chắc động tĩnh, Lý Bân cầm lấy đến vừa nhìn khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Ảnh chụp Dương Tuyết bán lậu mặt. Tròn trịa vú to cùng màu đen lông mu, tại ảnh chụp bên trong rõ ràng có thể thấy được, không được hoàn mỹ chính là, Dương Tuyết là đứng lấy chụp. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết ảnh chụp ta đã chụp. Hiện tại có thể buông tha ta a. Nhìn đến Dương Tuyết tin tức, Lý Bân lạnh lùng cười, buông tha ngươi cái này không phải là khôi hài sao? Mấy người các ngươi nữ cũng không có ý định buông tha ta à? Bất quá Lý Bân tạm thời lười chú ý Dương Tuyết rồi, này lúc sau đã tới gần giữa trưa không ít tân đổ khách cũng tốt năm tốt ba đi đến sòng bạc. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị đại thắng đặc thắng một phen thời điểm đều nhịp nũng nịu âm thanh, chớp mắt hấp dẫn sòng bạc ánh mắt mọi người. Mạc tổng tốt. Hoan nghênh quang lâm. Chỉ thấy cả người cao 1m8 thanh niên, giống như ông sao vây quanh ông trăng. Tại một đám tiếp khách cùng chia bài khen tặng phía dưới tiến vào sòng bạc. Liền sòng bạc giám đốc cũng đều tự mình ra ngoài đón nhận lấy, có thể nghĩ, này Mạc tổng thân phận khẳng định không thấp. Một cái con vịt mà thôi, còn mẹ nó Mạc tổng. Bên cạnh một người trung niên khó chịu tí tách nói thầm một câu. Nghe nói như thế Lý Bân không khỏi sửng sốt, một cái con vịt có thể có nhiều như vậy tiền. Phải biết sòng bạc những người này đều là điển hình điệu bộ, nếu không thường xuyên đến trong tay không có hai cái tiền. Đừng nói gọi ngươi Mạc tổng rồi, không đem ngươi ra bên ngoài cũng không tệ rồi. Thật tốt tốt. Một hồi chờ ta thắng tiền, đều có thưởng. Mạc tổng có vẻ phi thường hào khí, đi ngang qua một đám tiếp khách tiểu thư thời điểm. Còn theo thứ tự tại các nàng vú sữa thượng một người trảo một chút. Mà những cái này không có chút nào không khỏe, ngược lại tập mãi thành thói quen, thậm chí còn bao vây tới, dùng đầy đặn vú sữa liên tục không ngừng ma sát Mạc tổng cánh tay. Này Mạc tổng nhìn quan bốn phía, trực tiếp đi đến Lý Bân một bàn này. Lập tức cười nói, đã lâu không chơi đùa trác kim hoa rồi. Đến hai thanh, một lần mới vừa vạn để, đổ cũng không lớn. Lý Bân nhìn đến hắn chỗ ngồi không khỏi hơi hơi nhăn nhăn lông mày, Mạc tổng chọn chỗ này là thật không sai, kế tiếp 10 cục đều sẽ không thua. Quả nhiên, kiêu ngạo Mạc tổng, gián tiếp chọc giận khác đổ khách, có không ít nhân đi lên tính toán cho hắn một bài học, kết quả không có ngoại lệ, đều bị thu thập. Theo sau này Mạc Tổng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn quan bốn phía sau nói. Thật không có ý nghĩa a. Chẳng lẽ vốn không có một cái đối thủ? Mạc Tổng càng là khiêu khích, những người khác thì càng không phục, kết cục tự nhiên phi thường thảm. Không đến một giờ, này Mạc Tổng liền đã thắng hơn 2.000 vạn, này nhưng làm hắn cao hứng hỏng. Thừa dịp vận khí không tệ, tiếp tục khiêu khích, liền không thể làm cho ta thua một phen sao. Uy uy, bên cạnh soái ca, ngươi nửa ngày không lên tiếng âm thanh, có khả năng hay không ngoạn? Không có khả năng liền nhanh chóng làm tọa a. Lý Bân tính toán một chút ván bài. Nhiều nhất chỉ có hai thanh này Mạc Tổng vận khí liền muốn dùng hết rồi, cố ý giả bộ bị chọc giận bộ dạng, quát, lão tử có khả năng hay không ngoạn ăn thua gì tới ngươi, ngoạn bài của ngươi. Đến. Cùng a. Pháp thượng lợi hại, có bản lĩnh tiếp tục cùng a. Mạc Tổng gặp Lý Bân bị chọc giận, tâm lý sớm nhạt nở hoa, tiếp tục gọi huyên náo nói. Cùng hãy cùng. Mở bài. DCM. Lý Bân biết chính mình mặt bài không có Mạc Tổng đại, nhưng là vì câu dẫn hắn mắc câu, ném vào 40 vạn cố ý cùng hắn mở bài. A nha, ngượng ngùng a, lớn hơn ngươi, tiếp tục đến a, khó được gặp được một cái có lượng, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Mạc Tổng vui tươi hớn hở nhìn Lý Bân, tiếp tục khiêu khích nói. Đến liền đến. Ai sợ ai? Lần này quăng 100 vạn có dám hay không? Lý Bân cố ý giả bộ làm sinh khí bộ dạng, trực tiếp ném ra khỏi lợi thế, chỉ lấy Mạc Tổng nói. Này có cái gì không dám? Đến. 100 vạn mà thôi. Mở ra bài. Lại lớn hơn ngươi, liền hỏi ngươi có tức hay không, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta. Lại làm không xong của ta bộ dạng. Mạc Tổng gặp Lý Bân lại thua rồi lúc này cười thành tiếng. Mà khác đổ khách nhìn đến Lý Bân bên trên bộ dạng, chỉ biết hắn xong đời. Tại sòng bạc bài bạc, kiên kỵ nhất chính là phía trên đầu. Một khi bên trên, có bao nhiêu tiền cũng không đủ thua. Lý Bân đem đám người biểu cảm thu hết vào mắt, tùy theo trận thứ ba bắt đầu, trực tiếp ném ra khỏi 500 vạn, trang phẫn nộ bộ dạng nói, ta cũng không tin. Nhìn đến Lý Bân lợi thế càng rơi xuống càng lớn. Xung quanh đổ khách nhao nhao lắc đầu thở dài, cảm thấy người trẻ tuổi này chết chắc rồi. 500 vạn cũng không là một số lượng nhỏ, Mạc Tổng trầm tư một lúc về sau, cũng tiếp tục khiêu khích nói, tốt, có người nguyện ý thua tiền, ta ước gì. Đừng đến lúc đó thua sạch rồi, liền trở về ngồi xe tiền đều không có. Sòng bạc bài bạc quan trọng nhất đúng là khí thế, nếu bị thua khí thế, tâm lý liền chột dạ, đối với những cái này Mạc Tổng nhưng là rõ ràng. Tùy theo mặt bài mở ra. Lý Bân cố ý giả bộ hưng phấn bộ dạng, bá một chút đứng người lên, khiêu khích thức nói, nhé. Không lớn lối, không phản đối a. Thua vài thanh liền vốn lẫn lời một phen thắng trở về, tìm không thấy đối thủ a. Phong thủy luân chuyển, vừa mới một mực khiêu khích Mạc Tổng. Lập tức ngậm miệng, phẫn nộ nói, liền thắng một phen mà thôi, kiêu ngạo cái gì. Có bản lĩnh lại đến. Liền hỏi ngươi có dám hay không. Đến liền đến. Không phải là 500 vạn nha. Phản chính là mới vừa rồi thắng được, coi như trả lại cho ngươi tốt lắm. Lý Bân cười nhẹ, trang không sao cả bộ dạng. Tùy theo mặt bài mở ra, Lý Bân không có gì bất ngờ xảy ra lại thắng, lúc này tiếp tục khiêu khích nói, vừa mới câu nói kia trả lại cho ngươi, đừng một hồi thua liền ngồi xe buýt xe tiền cũng không có. Nghe nói như thế Mạc Tổng tức điên rồi, không khỏi tại trong lòng phát thề, muốn hung hăng cấp Lý Bân một bài học. Nhưng là Mạc Tổng vận khí tốt liền giống dùng hết rồi giống nhau, liên tiếp thua 7 lần, 400 vạn lợi thế cơ hồ đều nhanh thua sạch rồi. Hỗn hển Mạc Tổng, nhìn đến chính mình thanh nhất thuận theo mẫu báo tử, lúc này đôi mắt vui vẻ phẫn nộ đứng lên nói, ta muốn cùng ngươi đổ ngoại vi. Chương 1438, phu nhân Lý Bân nghe được câu này, thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, lập tức dò hỏi. Đổ ngoại vi, là không có vấn đề, nhưng là ngươi có cái gì? Nghe nói như thế, Mạc Tổng như bị sét đánh vậy lập tức ngây dại, hắn nào có cái gì tài sản a? Nhưng là tốt như vậy mâm mặt hắn lại không có khả năng bỏ đi. Vì thế hướng sòng bạc giám đốc xin giúp đỡ nói, lão Hồ cho ta mượn 300 vạn. Hồ giám đốc tại sòng bạc đợi nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng vay tiền cấp dân cờ bạc, vì thế đầy mặt nịnh nọt nói, ngượng ngùng a Mạc Tổng. Ta thật sự yêu đừng có thể trợ giúp. không có cái gì liền quăng bài, chúng ta nhặt tiền đâu. Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, trực tiếp nói châm chọc nói. Hắn biết Mạc tổng này đem bài không nhỏ. Nhưng là bài của mình lớn hơn nữa vẫn là cái báo tử, chỉ cần Mạc tổng dám đổ ngoại vi, cam đoan đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ngươi! Ta dùng tay ta cơ đồ vật, chống đỡ 300 vạn như thế nào? Yên tâm! Tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Mạc tổng trầm tư một lúc, quyết định dùng chính mình điện thoại ảnh chụp cùng video, đến chống đỡ sổ sách. Cái gì ngoạn ý? Nghe nói như thế Lý Bân không khỏi hứng thú, rốt cuộc điện thoại chụp chính là ai, có thể chống đỡ sổ sách 300 vạn. Ta phải muốn nhìn một chút. Có đáng giá hay không cái này giá cả? Mạc tổng lập tức gật gật đầu lấy ra điện thoại đi hướng Lý Bân, lặng lẽ tại hắn tai bên cạnh nói, Tiết gia không biết ngươi rõ ràng sao? Vị này Diệp Tiết Tùng nữ sĩ, nhưng là một vị siêu cấp phú bà. 300 vạn đối với nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Không dối gạt huynh đệ nói, ta có thế có tiền hoa, cũng là luôn luôn liền vơ vét tài sản nàng được đến, không tin ngươi nhìn nhìn chuyển khoản ghi lại. Này Mạc tổng sợ Lý Bân không tin. Còn cố ý đem chuyển khoản ghi lại cùng video, ảnh chụp vân vân toàn bộ cầm ra. Tuy rằng Lý Bân chỉ nhìn mấy tấm hình, liền liếc nhìn một cái nhận ra xác thực Diệp Tiết Tùng cái này phu nhân. Chỉ thấy ảnh chụp, này phu nhân trắng nõn làn da cùng phía dưới phấn nộn tiểu huyệt rõ ràng có thể thấy được. Bên trong video tuy rằng chưa kịp nhìn, nhưng tin tưởng sẽ không để cho Lý Bân thất vọng. Huống hồ Lý Bân cùng cái này lẳng lơ nhóm còn có thù, hôm nay này Mạc tổng thật sự là đến phi thường đúng lúc, vì thế Lý Bân nhỏ giọng nói. Có thể, nhưng là vạn nhất ngươi có chuẩn bị phân làm sao bây giờ? Tuyệt đối không có, ta căn bản cũng không dám bảo tồn tại máy tính bên trong, chỉ sợ bị người khác trộm, hơn nữa ngươi có thể tra tìm phía dưới, tuyệt đối không có phát cùng chứa đựng dấu vết. Mạc tổng biết hiện tại điện thoại, mặc kệ như thế nào phát đều có khả năng lưu lại dấu vết, cắt bỏ đều không thể cắt bỏ. Có thể. Thu cầm điện thoại cho ta, thắng ta cho ngươi 300 vạn, mở bài A. Lý Bân gật gật đầu đồng ý giao dịch. Đối với cho hắn mà nói, tính là này Mạc tổng có chuẩn bị phân cũng không sao cả, Lý Bân chính là nghĩ hung hăng trả thù cái này phu nhân một chút. Gặp Lý Bân đồng ý, Mạc tổng lập tức vui rạo rực nhảy ra bài nói, Lý tổng ngượng ngùng. Ta là Thanh Nhất thuận theo. Nga, ta là báo tử. Tùy theo Lý Bân bài mở ra, Mạc tổng lập tức trợn to hai mắt, toàn thân càng giống mất đi khí lực giống như, than ngồi ở trên ghế dựa. Lý Bân tiến lên đoạt lấy Mạc tổng điện thoại. Sau đó tự mình nhìn, theo video quay chụp góc độ đến nhìn, này Diệp Tiết Tùng hình như nằm ở mê man trạng thái, ở trên giường bị bày ra các loại tạo hình. Tuy rằng vú sữa có chút rũ xuống, nhưng không thể không nói, này Diệp Tiết Tùng dáng người cùng da dẻ tương đối tốt. Đặc biệt tiểu huyệt, thế nhưng còn mang theo một tia phấn nộn. Bởi vì thời gian dài không có bị lão công địch, phía dưới tiểu huyệt chính là bị Mạc tổng nhẹ nhàng sờ vài cái, liền chảy ra không ít dâm dịch đến, tiểu huyệt càng là lúc đóng lúc mở có vẻ đói khát vô cùng. Nhìn Lý Bân dương vật một trận sao động, hiện tại hận không thể tiến lên, đem Diệp Tiết Tùng cái này lẳng lơ hung hăng đề ở dưới người, điên cuồng quất cắm. Đang lúc Lý Bân nghĩ xuất thần thời điểm một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Khi thấy là Hạ Mộng Tuyết gọi điện thoại tới không khỏi sửng sốt, lập tức nhận lấy. Hạ Mộng Tuyết, Lý tổng ngài khỏe chứ, nhà ta đã thu thập xong, ngài có thời gian nhìn nhìn sao? Lý Bân, ta lập tức đến. Chính nói, Hồ giám đốc mang theo 5-6 cái bảo tiêu. Lúc này dùng khinh thường khẩu khí nói, tiểu Mạc, ngươi cũng đang đánh cược tràn chơi đã, là thời điểm ly khai. Lão Hồ ngươi có ý tứ gì, thấy rõ ràng ta nhưng là Mạc tổng. Trước một giây còn giống như ông sao vây quanh ông trăng, một giây kế tiếp liền muốn bị đuổi ra ngoài. Loại này thật lớn tâm lý chênh lệch, trực tiếp đem Mạc tổng muốn làm có chút hỏng mất. Khi thấy Mạc tổng giống như chó chết giống nhau bị sòng bạc bảo tiêu lôi ra đi thời điểm Lý Bân không khỏi một trận lắc đầu. Lý Bân không có chú ý loại này dân cờ bạc. Một cước chân ga trở lại núi xanh thẳm hồ, đi đến trên lầu phát hiện phòng ở bên trong đã bị thu thập chỉnh tề ngay ngắn. Lý tổng, ngài nhìn nhìn, còn có cái gì không cần, ta đều dọn đi. Hạ Mộng Tuyết khẩn trương trạm tại bên người dò hỏi. Nàng sợ Lý Bân nhìn ra, nơi này ít đi không ít gia cụ, Những gia cụ này là Hạ Mộng Tuyết chính mình mua, có rất lớn một bộ đều là phụ mẫu ra tiền. Không có việc gì, ngươi có gì cần cứ việc cầm lấy. Lý Bân làm sao có khả năng nhìn không ra thiếu này nọ. Vì thế đơn giản trực tiếp làm Hạ Mộng Tuyết tùy tiện chọn. Chính nói, cửa truyền đến thanh thúy chuông cửa tiếng. Hạ Mộng Tuyết liền vội vàng mở cửa, vừa mở ra môn phát hiện bên ngoài đứng lấy không ít người, lúc này kinh ngạc nói, ta không phải là gọi điện thoại nói. Đi tửu điếm chờ ta là được rồi sao? Như vậy sao được, ngươi gả tốt như vậy, chúng ta có thể hâm mộ rồi, liền nghĩ cọ xe của ngươi cùng đi đâu. Hơn 10 cái mỹ nữ, liếu ríu theo ngoài cửa đi vào. Những mỹ nữ này nhìn đến Lý Bân có chút sai lăng. Không khỏi nghi hoặc dò hỏi, vị này là. Các ngươi khỏe, ta gọi Lý Bân, cố ý cấp các mỹ nữ đương xa phu. Lý Bân gặp Hạ Mộng Tuyết như vậy lúng túng khó xử, sẽ không để ý nhân cơ hội ban cái tiểu bận rộn, thu hoạch nàng hảo cảm. Nghe nói như thế, Hạ Mộng Tuyết cảm kích hướng Lý Bân cười. Lý Bân lập tức an bài 10 chiếc xe, đem các nàng toàn bộ đưa đến tửu điếm, vừa mới chuẩn bị cùng Hạ Mộng Tuyết đi vào chung khi phát hiện Chu Nhạc Kỳ, cũng ôm lấy một đống lớn trương đi vào tửu điếm. Đa tạ ngươi Lý Tổng, ta đều không biết làm sao cảm tạ ngươi. Hạ Mộng Tuyết biết hôm nay nếu là không có Lý Bân chính mình liền bại lộ. Lần khác có thời gian mời ta ăn cơm đi. Lý Bân biết đối phó loại này nữ nhân, trăm vạn không thể tâm cơ cũng không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Hai người câu được câu không tán gẫu, phát hiện Chu Nhạc Kỳ chính đầy mặt lấy lòng hướng một cái phu nhân gương mặt nịnh nọt nói, Trần Viện Trưởng, ngài lần này tổ chức hoạt động có thể hay không suy nghĩ cân nhắc chúng ta, Nhã Khắc Giày thể thao. Các ngươi những cái này tiểu bài tử coi như, vạn nhất ra một ít chuyện ai cần phải nhận trách nhiệm. Phải biết trường học của chúng ta đứa nhỏ đều là quý tộc. Này Trần Viện Trưởng lúc này khinh bỉ ánh mắt nhìn Chu Nhạc Kỳ giống nhau. Căn bản lười chú ý nàng. Nhạc Kỳ, ngươi phải làm hoạt động, như thế nào không suy nghĩ cân nhắc chúng ta Gia Lan truyền thông. Nhìn đến Mỹ Phụ Thịnh khí lăng nhân thái độ, Lý Bân lập tức đi lên giúp nàng giải vây. Nghe được Gia Lan truyền thông. Này Trần Viện Trưởng lập tức lộ ra nụ cười, gương mặt nịnh nọt nói, nguyên lai là Lý Tổng, hạnh hạnh. Chương 1439, vi hiếp. Lý Bân mới đầu nhìn cái gò má tưởng rằng cái mỹ phụ, không nghĩ tới ngay mặt xuống xấu như vậy, da dẻ lỏng nhẽo nhét không nói. Một đôi mắt tam giác nhìn làm người ta phá lệ không thoải mái. Bất quá Lý Bân cũng chỉ có thể cố nhịn buồn nôn cười nói, hạnh Trần Viện Trưởng, đúng rồi Chu Nhạc Kỳ, ngươi vừa mới nói cái gì hoạt động. Chu Nhạc Kỳ đối với ngươi tốt cảm gia tăng 10-50, hiện tại quan hệ bằng hữu bình thường, nhìn đến chỉ có duyên gặp mặt một lần Lý Bân giúp đỡ giải vây, Chu Nhạc Kỳ không khỏi trong lòng nảy sinh cảm kích, vì thế nhỏ giọng nói, Trần Viện Trưởng công ty muốn tổ chức một hồi vận động, chúng ta làm một chút quảng cáo. Ngươi sớm hòa giải Lý Tổng nhận thức, loại này bận rộn ta có thế không giúp sao? Trần Viện Trưởng vừa nhìn liền minh bạch là chuyện gì rồi, vì thế sảng khoái đáp ứng phía dưới. Nhìn đến Trần Viện Trưởng như vậy nể tình, Lý Bân cũng cười nói. Trần Viện Trưởng nếu có gì cần ta giúp đỡ, đừng khách khí cứ việc nói. Sinh ý thường thường chính là như vậy, tràn đầy lợi ích trao đổi, người khác không có khả năng vô duyên vô cớ giúp đỡ. Còn thực sự có một chuyện, chính là ta nhóm nhà trẻ đen. Tổ chức hoạt động không có võng hồng lời nói, không khí thật sự có chút. Trần Viện Trưởng ta minh bạch. Sau đó ngươi làm Hạ Mộng Tuyết đem cụ thể thời gian cùng yêu cầu phát ta. Như loại này một cái nhấc tay đối với Lý Bân mà nói căn bản không phiền toái. Vì thế sảng khoái đáp ứng. Chu Nhạc Kỳ đối với ngươi tốt cảm gia tăng 10-60, hiện tại quan hệ hữu hảo, đa tạ Lý Tổng, bằng không ta hôm nay xác định vững chắc sẽ bị đuổi ra ngoài. Chu Nhạc Kỳ điềm điềm cười, có vẻ có chút ngượng ngùng. Một cái nhấc tay, Hạ Mộng Tuyết trước sân khấu ta chào hỏi. Đồ ăn cũng bỏ thêm đơn cũng mua. Hơn 3 vạn tiêu phí, đối với cao như vậy đương tửu điếm tới nói thật không quý, vì thế Lý Bân trực tiếp bỏ thêm không ít tương đương xa xỉ đồ ăn. Dù sao diễn trò làm nguyên bộ. Trực tiếp trải ra 20 vạn, đối với Lý Bân hiện tại cũng bất quá là không đáng kể mà thôi. Nghe được nhiều tiền như vậy, Hạ Mộng Tuyết ánh mắt trợn thật lớn liền vội vàng nói, Lý Tổng, quá quý trọng. Xin thứ cho ta không thể tiếp nhận. Nơi này là 10 vạn, sau đó ta tại cho ngài 10 vạn. Không cần, nơi này lão bản ta nhận thức, đánh 50%, 10 vạn là đủ rồi. Lý Bân lúc này mới ý thức được chính mình dùng sức quá mạnh rồi. Cũng không có chối từ, lập tức đem tiền nhận lấy. Hạ Mộng Tuyết tính cách nhất định, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác ân huệ, cái đó và kia một chút hám tiền nữ nhân hoàn toàn khác nhau. Lý Bân đi đến trước sân khấu đem 15 vạn khối đặt tại trên bàn, nhỏ tiếng phân phó nói, một hồi quất cái thưởng, đem tiền này lui về cho ta. Lý Tổng, ngươi đây là đang đeo đuổi Hạ Mộng Tuyết. Đáng tiếc, tốt như vậy nam nhân bị người khác nhanh chân đến trước. Chu Nhạc Kỳ ngay lập tức hiểu. Cười nói. Không phải là, cùng ngươi làm nghiệp vụ giống nhau, ta cũng có việc cần phải nàng giúp đỡ sao? Đối với nói dối nói, Lý Bân bây giờ là há mồm liền đến. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị cùng Chu Nhạc Kỳ tâm sự thời điểm, Trần Gia Lan liền gọi điện thoại tới. Lý Tổng, chủ cho thuê nhà thật đem điện ngừng. Bảo là muốn kiểm tra đường dẫn cần phải 3 ngày. Lý Bân nghe nói như thế, phế đều phải tức điên rồi. Này Diệp Tiết Tùng cái này đàn bà thúi, lại đem sự tình làm như vậy tuyệt, liền điện cũng dám ngừng. Còn liên tục ngừng 3 ngày. Nổi giận đùng đùng, Lý Bân lập tức nói, nàng người ở đâu? Tại lầu 5 văn phòng. Ngượng ngùng a Chu Nhạc Kỳ, ta hiện tại có việc gấp, tối nay mời ngươi ăn cơm. Lý Bân hướng Chu Nhạc Kỳ xin lỗi cười. Lúc này mới một cước chân ga trở lại công ty. Lên lầu 5. Chỉ thấy chỗ này khu làm việc vực nhân còn không thiếu, nổi giận đùng đùng Lý Bân liếc nhìn trên cửa bài tử trực tiếp đi vào phòng tổng tài. Tiên sinh ngượng ngùng, nơi này là địa phương tư nhân. Không có hẹn trước không cho vào đi. Vài cái bảo an nhìn Lý Bân muốn cưỡng ép xâm nhập, lập tức đi lên ngăn lại nói. Làm hắn tiến đến đem. Diệp Tiết Tùng từ phía sau đi qua đến, cũng chẳng muốn nhìn Lý Bân, đường kính đi vào văn phòng bên trong. Lý Bân cố nhịn tức giận đi vào văn phòng, hướng Diệp Tiết Tùng nói, Diệp Tổng không biết là chính mình có chút quá mức. Không một lời hợp để cho chúng ta dọn đi coi như, hiện tại còn tắt nước mất điện, này có ý tứ gì? Không có ý gì. Chính là nghĩ đuổi các ngươi cuốn xéo, thức thời một chút đi nhanh lên. Bằng không bảo không đủ mặt sau còn có chuyện gì khác tình, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta suy tính một chút. Diệp Tiết Tùng khinh thường nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Chậm rãi đứng lên, một bộ trên cao nhìn xuống thái độ. Nghe nói như thế, Lý Bân không khỏi tại trong lòng hừ lạnh một tiếng, theo trong túi lấy ra điện thoại nói, thật đúng là đáng tiếc, ta phế đi bao nhiêu lực khí, mới làm được đến 20 tấm hình cùng một bộ video. Hiện tại nhìn đến chỉ có thể làm đại gia cũng cùng một chỗ thưởng thức một chút. Má nó, thối nữ nhân, cho ngươi thịnh khí lăng nhân. Lão tử hôm nay, muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lý Bân ác độc mắng một tiếng, cười lạnh đi lên trước, cầm điện thoại đặt ở Diệp Tiết Tùng trước mắt. Ngươi! Ngươi tại sao có thể có ảnh chụp? Diệp Tiết Tùng lúc này dọa nhảy dựng, cầm lấy điện thoại liền chuẩn bị ấn xóa kiện. Tự nhiên là mua được. Vốn là còn nghĩ cùng ngươi câu thông một chút, hiện tại nhìn đến không cần. Lý Bân lạnh lùng xoa xoa đôi bàn tay chưởng. Trực tiếp một cái tát hướng về Diệp Tiết Tùng đầy đặn mông, một cái tát quất tới. Ba. Nhất thanh thúy hưởng vang lên, Diệp Tiết Tùng bị quất rít một tiếng, lập tức khẩn trương nhìn quang bốn phía, phẫn nộ liếc nhìn Lý Bân nói, ngươi điên rồi. Muốn chết sao? Ha ha, đúng vậy. Ngươi có thể tuyển chọn báo cảnh sát. Lý Bân xoa xoa tay phát ra một trận hưng phấn cười lạnh. Ngươi. Ngươi. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Tiết Tùng có chút hoảng hốt, gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Bân. Lý Bân hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, căn bản không nhìn bên ngoài thỉnh thoảng đi qua thư ký, hắn biết bên ngoài nhìn không tới bên trong, đường kính đi đến Diệp Tiết Tùng phía sau, trực tiếp cầm chặt nàng tuyết nộn mỹ nhũ. Vừa mới một tát này. Đó là giáo huấn cái này thịnh khí lăng nhân phu nhân, kế tiếp, nên thật tốt giáo huấn cái này phu nhân rồi. Đây là phạm pháp ngươi biết không? Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ân. Diệp Tiết Tùng vừa tức vừa giận, không ngừng vỗ Lý Bân bàn tay heo ăn mặn. Diệp Tiết Tùng âm thanh trở nên có chút khẩn trương run rẩy, thậm chí còn phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, gương mặt khó chịu cùng hoảng hốt. Này lẳng lơ nhóm, còn thật mẹ nó tao. Được gia tăng lực độ. Lý Bân lạnh lùng cười. trực tiếp đem Diệp Tiết Tùng chuyển qua âm thanh, một tay lấy nàng ôm lấy, há mồm liền hôn lên miệng nàng ba phía trên. Ô! Vừa mới chuẩn bị nói chuyện Diệp Tiết Tùng âm thanh trở nên hơi ngừng, kinh hãi trợn to hai mắt, khó có thể tin đại nhìn Lý Bân. Không tin hắn như thế nào to gan như vậy. Lý Bân đầu lưỡi trực tiếp thô bạo kéo mở Diệp Tiết Tùng miệng anh đào, xâm nhập Diệp Tiết Tùng miệng cùng đầu lưỡi của nàng quấn quanh tại cùng một chỗ. Trên tay động tác cũng không có dừng lại. Như thế cực phẩm phu nhân tại trong ngực, Lý Bân bây giờ là dục hỏa đốt người, cũng có loại mãnh liệt báo thù hưng phấn, bàn tay trực tiếp tại Diệp Tiết Tùng trơn bóng tinh tế ngọc thể bên trên cao thấp một trận xoa nắng. Nghe bên ngoài viên chức đi tới đi lui tiếng bước chân. Từng đợt tê dại xấu hổ khoái cảm chớp mắt tịch quyển Diệp Tiết Tùng. Chương 1440, trả thù khoái cảm Diệp Tiết Tùng bị loại này cảm giác mãnh liệt, kích thích cả người run run, chẳng sợ cực lực khắc chế, chẳng sợ nàng có vô cùng tốt tâm lý tố chất. Dưới loại tình huống này, cũng hoàn toàn hoảng hồn. Sướng hay không? Ảnh chụp thượng đang ngủ đều dâm đãng như vậy, hiện tại giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ? Còn đoạn lão tử điện. Lý Bân không ngừng tại Diệp Tiết Tùng bên tai nhục mạ, phi thường hưởng thụ báo thù mang tới khoái cảm. Ngươi! Ngươi không sợ ngồi tù sao? Ta báo cảnh sát. Phản ứng Diệp Tiết Tùng đẩy ra Lý Bân, liền chuẩn bị chạy ra làm công làm. Lý Bân quản chi xả chết, cũng muốn hung hăng lăng nhục phía dưới cái này phu nhân, thấy nàng muốn chạy bắt lại đem Diệp Tiết Tùng ấn tại sofa nhỏ phía trên. Tiếp lấy, Lý Bân trực tiếp nhấc mông ngồi ở Diệp Tiết Tùng thon dài chân đẹp bên trên. Cái này, mảnh mai phu nhân, càng thêm bị gắt gao áp chế tại sofa nhỏ phía trên, liên tiếp từ chối vài lần, đều không thể theo phía trên sofa đứng lên. Nhìn Diệp Tiết Tùng gương mặt hoảng hốt cùng sợ hãi bộ dạng, Lý Bân trở nên càng thêm hưng phấn, ngươi có thể lớn tiếng gọi a. Cho ngươi công nhân viên đều tiến đến nhìn ta thế nào làm ngươi, muốn hay không đem những hình này, truy nã công ty của ngươi. Cho ngươi thịnh khí lăng nhân. Cho ngươi tự tưởng rằng. Lão tử hôm nay muốn hung hăng làm ngươi, cho ngươi đem mặt đều mất hết. Lý Bân sắc mặt ác độc phát ra một trận cười lạnh, rồi sau đó một tay lấy Diệp Tiết Tùng ôm qua đến. Thô bạo đem váy hướng lên đẩy, hung hăng nhất miệng ngậm chặt Diệp Tiết Tùng mềm mại mỹ nhũ. Hai tay càng là một phen nâng hai cái lại lớn lại bạch mềm mại mỹ nhũ một trận vong tình vuốt ve vân ve. Một trận khoái cảm tê dại lập tức thổi quét mà đến. Diệp Tiết Tùng chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, sắc mặt lập tức bởi vì xấu hổ mà phồng một mảnh ửng hồng. Khác thường tê dại khoái cảm theo đầu vú bên trên giống như mang theo điện lưu bình thường thổi quét toàn thân. Bởi vì hoảng loạn khẩn trương mà gắt gao khép kín âm đạo. Lúc này đã ở đầu vú kích thích phía dưới, lập tức nhúc nhích, chảy nhỏ giọt dâm thủy theo âm đạo phân bố mà ra, lập tức ẩm ướt màu đen quần lót ren. Không muốn. Ta sai rồi. Ta lập tức cho ngươi đưa điện. Thả ta. Lý Tổng. Không nên như vậy. Ân. Ân. Diệp Tiết Tùng trong não thống khổ dãy dụa, liều mạng muốn thoát đi chỗ này, nhưng là trên thân thể truyền đến mãnh liệt kích thích cảm giác, làm nàng thật sự khắc chế không nổi, đặc biệt đầu vú thượng bị liếm láp mút hút khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Làm nàng có chút mê say. Lý Bân chính gương mặt tham lam thưởng thức người, Diệp Tiết Tùng mỹ nhũ, thường thường lè lưỡi tại nàng phấn nộn đầu vú thượng hung hăng hút thượng một ngụm, Diệp Tiết Tùng vú sữa. Là Lý Bân gặp qua quý nhất đẹp nhất vú sữa. Không thôi tinh tế mềm mại, thậm chí còn có chút co giãn, mặc dù có điểm hơi hơi rũ xuống, nhưng mỗi một chỗ chi tiết đều để lộ ra một loại tinh xảo. Một chút nhìn không ra đây là một cái 40 hơn tuổi vú của nữ nhân. Tuyết trắng phấn nộn, vào tay xúc cảm mềm mại trắng mịn, làm người ta một khi cầm chặt, liền căn bản dừng không được đến, không thể tại buông tay ra. Diệp Tiết Tùng đầu vú càng là trải qua tinh tế che chở cùng bao nuôi. 40 hơn tuổi tuổi tác, lại có xuyên qua ra một tia phấn nộn. Này quần vú cũng giống như là trải qua nhân vì tu toàn bộ cùng bảo dưỡng điều dưỡng, làm cho cả quần vú nhìn không lớn không nhỏ, tỷ lệ vừa vặn, là rất quy tắc một vòng mượt mà hình tròn. Cùng phấn nộn đầu vú, tuyết trắng vú lớn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn vị đẹp tuyệt luân. Này vú sữa như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy? Lý Bân tham lam nói thầm một tiếng về sau, há to mồm vừa mở miệng ngậm vào. Hơn nữa, tay này cảm cũng là nhất lưu, sờ lên vừa mềm lại vừa non, mập mà không ngấy, chính là cảm giác vừa vặn. Chật chật. Nhĩ lão công thật là có phúc khí, một ngày được làm ngươi bao nhiêu lần. Này nếu đổi ta, một ngày không thể làm ngươi 7-8 lần. Lý Bân gặp Diệp Tiết Tùng nhắm mắt lại, cắn môi không nói một lời, không khỏi tại trong lòng cười lạnh một phen. Rốt cuộc là gặp thể diện quá lớn, làm như vậy ngươi, ngươi đều có thể nhịn được. Còn nghĩ để ta mất đi tính thú. Vậy lại cho ngươi thêm chút liêu. Lý Bân đứng dậy liếc mắt nhìn như trước bảo trì khắc chế, giống như cá chết giống nhau Diệp Tiết Tùng, khóe miệng không khỏi lộ ra cái dâm đãng nụ cười. Ngồi xổm người xuống, Lý Bân hai tay dùng sức nắm Diệp Tiết Tùng tuyết trắng thon dài mượt mà chân ngọc. Dùng sức vừa nhất, trực tiếp đem Diệp Tiết Tùng hai chân tách ra, một phen triệt tiêu nàng quần lót ren. Lý Bân tham lam nhìn quét Diệp Tiết Tùng mỗi một tấc da dẻ, theo hoàng mỹ cực phẩm mỹ nhũ một đường hướng xuống. Bằng phẳng, non miệng eo. Liền lông mu đều tu kiến phi thường chỉnh tề, một cái đến tam giác lông mu rất tốt phụ trợ ra, Diệp Tiết Tùng phấn nộn âm đạo. Phấn nộn, cùng ảnh chụp nhìn lên đến giống nhau. Lý Bân gương mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nhìn trước mắt Diệp Tiết Tùng mật huyệt. Nước miếng đều phải tích xuống. Hơn 40 tuổi mỹ phụ, huyệt dâm thế nhưng không hắc, ngược lại giống như thiếu nữ giống nhau có vẻ phấn nộn, bao nhiêu làm người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Kia môi mật nhìn cũng là cực đẹp. Có vẻ tươi mới, sạch sẽ, mà nội môi mật tắc rất nhỏ thực quy tắc hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong nhúc nhích ẩm ướt đát đát âm đạo miệng. Lý Bân dùng thân thể chống lấy Diệp Tiết Tùng muốn khép lại hai chân, hưng phấn vươn tay. Nhẹ nhàng đem Diệp Tiết Tùng môi mật lột ra. Mẹ nó, thật sự là mê người. Nhịn không được muốn hít một hơi làm sao bây giờ. Lý Bân cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, thậm chí có một loại nghĩ liếm một ngụm xúc động. Trước mắt mật huyệt. Thật sự là quá sạch sẽ quá mê người rồi. Diệp Tiết Tùng biết Lý Bân nghĩ hung hăng trả thù nàng, cho nên cắn răng, không nói một lời, vì không kích thích Lý Bân, tăng cường hắn tính dục. Vốn cho rằng Lý Bân sẽ rất mau đần độn vô vị. Không nghĩ tới hắn lại thay đổi nghiêm trọng hơn lên. Đặc biệt vừa mới bị Lý Bân ngón tay nắm mẫn cảm môi mật, đem môi mật lột ra thời điểm, khoái cảm tê dại suýt chút nữa làm Diệp Tiết Tùng kêu ra tiếng, nhanh chóng muốn kẹp chặt hai chân. Tránh cho Lý Bân tiếp tục khiêu khích. Nhưng là lúc này Lý Bân đã đem đầu của mình, chen vào Diệp Tiết Tùng giữa hai chân, bả vai càng là chống đỡ tại Diệp Tiết Tùng hai bên đầu gối, mặc cho nàng dùng sức thế nào đều không thể đem chân khép lại. Nhìn đến Diệp Tiết Tùng bởi vì khẩn trương, phía dưới tiểu huyệt lúc đóng lúc mở thời điểm, Lý Bân trong lòng tà ác dục hỏa cũng càng ngày càng mãnh liệt, đem mũi chôn đến Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt nhẹ nhàng vừa nghe. Không có cái loại này mùi tanh tưởi vị. Cũng không có cái loại này nước tiểu mùi khai, chỉ có một loại nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng một loại độc đáo hương y hương cỏ vị. Nhìn tươi mới giống như một cái sinh hào mỹ huyệt, Lý Bân cuối cùng khắc chế không nổi trong lòng tà ác ý nghĩ. Há mồm ra hướng về Diệp Tiết Tùng tiểu huyệt liền chứa đi lên. A. Không muốn. Không muốn. Dừng lại. Mau dừng lại. Lúc này đây mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Diệp Tiết Tùng lại cũng không cách nào ngụy trang, căn bản không cách nào khống chế ở khoái cảm của thân thể. Phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Tiết Tùng mật huyệt tươi mới nhiều chất lỏng, tùy theo dâm chất lỏng không ngừng chảy ra. Liền giống như một tia nước biển vị mặn mới mẻ sinh hào giống như, cửa vào trơn mềm ngon miệng, thủy phân no đủ, tươi mới nhiều chất lỏng. Chương 1441, kịch chiến Lý Bân càng ngày càng hưng phấn, vì thế càng thêm tham lam, điên cuồng mồm to mút hút liếm lấy Diệp Tiết Tùng mê người tuyệt mỹ mật huyệt. Sĩ bộ dáng, đây càng thêm kích thích Lý Bân tiếp tục liếm láp mật huyệt xúc động. Ê hèm. Dừng lại. Van ngươi. Không muốn. Cứu mạng. Dừng lại. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi. Ngươi để ta làm cái gì đều được. Ta sai rồi. Thực có lỗi. Không muốn. Buông tha ta đem. Ân. Ân. Buông tha ta. Diệp Tiết Tùng liên tục không ngừng xin lỗi. Hy vọng Lý Bân dừng lại đến, nhưng lại khống chế không nổi thân thể truyền đến mãnh liệt kích thích khoái cảm. Mặt không khỏi có vẻ có chút vặn vẹo. Diệp Tiết Tùng cố nhịn muốn cao giọng rên rỉ xúc động, liều chết ngăn cản thân thể bản năng muốn phát tiết xúc động. Loại kích thích này cùng đặc thù hoàn cảnh không khí phía dưới, làm chưa bao giờ thể nghiệm qua miệng nam nhân giao diệp tiết tùng, có vẻ có chút mê say. Chính mình trượng phu cao ngạo vô cùng, chưa bao giờ sẽ cùng mình làm loại này xấu hổ sự tình. Thế nào sợ sẽ là tại tuổi trẻ, tình yêu cuồng nhiệt thời điểm trượng phu cũng căn bản không có khả năng cùng chính mình tán tỉnh, đi lên liền làm, căn bản không hề tình thú đáng nói. Càng huống chi tùy theo trượng phu phát tích, xã giao cũng là càng ngày càng nhiều. Bên người nữ nhân càng là không phải số ít, Diệp Tiết Tùng đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm cùng trượng phu chưa từng có vợ chồng sinh hoạt. Điều này làm cho nguyên bản cũng rất là đói khát Diệp Tiết Tùng, một chút cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Lý Bân một bên nhẹ nhàng mút hút Diệp Tiết Tùng môi mật, đầu lưỡi cũng không quên chui vào Diệp Tiết Tùng ẩm ướt trượt non mềm mật huyệt, hướng về âm đạo một trận run run. Đầu lưỡi càng là thường thường nhẹ nhàng khiêu khích Diệp Tiết Tùng hòn le. Mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Tiết Tùng cả người liên tục không ngừng run rẩy, sắc mặt càng là một mảnh ửng hồng. A a. Cuối cùng, tại Lý Bân ngậm Diệp Tiết Tùng hòn le cấp tốc khiêu khích thời điểm, Diệp Tiết Tùng rốt cuộc khống chế không nổi áp chế như trước khoái cảm. Lập tức cao giọng rên rỉ đi ra. Thùng thùng thùng. Diệp tổng. Một trận tiếng gõ cửa truyền đến, trực tiếp đem kích tình trung hai người dọa nhảy dựng. Mà Diệp Tiết Tùng cũng nhanh chóng phản ứng, đẩy ra Lý Bân hoảng hốt hướng đi bàn làm việc. Lập tức phẫn nộ nói, ngươi đợi. Ta phải báo cho cảnh sát. Đang lúc Diệp Tiết Tùng chuẩn bị khom lưng gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên cả người run run, một khối lửa nóng thân thể từ phía sau đột nhiên ôm lấy nàng, khẩn cấp một đôi kiềm sắc vẫy tay. Một chút liền đem chính mình ấn tại bàn làm việc phía trên. Lý Bân từ phía sau đè lại Diệp Tiết Tùng cổ, bàn tay dùng sức tại Diệp Tiết Tùng mượt mà tuyết trắng mông cong phía trên hung hăng vỗ hai bàn tay. Lẳng lơ. Nhìn đến lão tử vẫn là muốn làm ngươi quá ôn nhu. Ngươi báo cảnh sát a. Tốt nhất cho ngươi công nhân viên tiến tới thăm ngươi một chút bộ dạng lẳng lơ. Lý Bân dùng sức xoa bóp ấn Diệp Tiết Tùng tinh tế vùng eo, đỡ lấy chính mình sớm kiên rất vô cùng dương vật, khẩn cấp không chờ được nhắm ngay bị Diệp Tiết Tùng ẩm ướt đát đát mật huyệt. Tại Diệp Tiết Tùng mật huyệt hung hăng cà cà, sưng tấy lửa nóng côn thịt, tại Diệp Tiết Tùng dâm thủy dễ chịu phía dưới, Lý Bân hưởng thụ hít sâu một hơi. Quy đầu nhẹ nhàng ma sát tại hai bên môi mật lúc, lỗ tiểu nhẹ nhàng chồng ghẹo kia xinh đẹp ngọc châu. Từng đợt khoái cảm tê dại lập tức làm Lý Bân không tự chủ được run rẩy lên. Cung thịt ma sát ẩm ướt trượt non mềm môi mật cùng ngọc châu, truyền đến từng đợt tê dại tuyệt vời khoái cảm, càng làm cho Lý Bân hưởng thụ vô cùng. Loại này gian dâm trả thù tình yêu, làm Lý Bân cảm thấy vô cùng kích thích. Không. Không muốn. Lý tổng. Trăm vạn không muốn. Diệp Tiết Tùng nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, lập tức ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Một cây cứng rắn như sắt nóng bỏng côn thịt. Tại chính mình mật huyệt phía trên không ngừng ma sát, Diệp Tiết Tùng rất nhanh ý thức được Lý Bân muốn làm cái gì, này cứng rắn côn thịt rất nhanh liền cắm vào chính mình mật huyệt. Đây là nàng tại dưới ý thức thanh tỉnh, lần thứ nhất bị trượng phu bên ngoài nam nhân xâm phạm. Van ngươi. Lý tổng. Không nên như vậy. Không thể cắm vào. Ta xin lỗi ngươi. Tầng kia đưa ngươi có thể chứ. Van ngươi. Diệp Tiết Tùng dọa cả người phát run, không ngừng cầu xin Lý Bân. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng gõ cửa lại vang lên. Thùng thùng thùng. Diệp tổng ngài có ở đây không? Nơi này có phân đường. Diệp Tiết Tùng thực nghĩ lớn tiếng kêu cứu, làm công nhân viên vọt vào cứu nàng, tốt nhất đem phía sau cái này đáng giận Lý Bân nắm lên ngồi tù, nhưng là nàng không dám. Những hình này nếu lưu truyền ra, nàng thật không mặt mũi thấy người. Tuy rằng Diệp Tiết Tùng thực nghĩ tránh thoát, nhưng là nuông chiều từ bé nhu mì phu nhân, lại tại sao có thể là Lý Bân loại này cao lớn thô kệch hữu lực lượng thanh niên nam đối thủ của người. Đối mặt Lý Bân thô lỗ và hung ác cưỡng hiếp, Diệp Tiết Tùng chỉ có thể vô lực giãy dụa, hồng hộc thở gấp, phát ra kiềm chế và xấu hổ khẩn trương rên rỉ. Lý Bân duỗi tay vịn chặt sưng tấy khô nóng tựa như muốn nổ mạnh dương vật. Hai chân cắm vào nằm sấp tại bàn làm việc phía trên hoảng loạn sợ hãi kịch liệt giãy dụa Diệp Tiết Tùng, đem Diệp Tiết Tùng chân kéo mở về sau, côn thịt hướng về Diệp Tiết Tùng mật huyệt liền hung hăng cắm vào. A. A. Ách. Một trận ôn nhuận ẩm ướt trượt. Mềm mại nhanh đến bao bọc cảm theo Lý Bân sưng tấy khô nóng côn thịt phía trên truyền đến. Cung Thịt vừa tiến vào Diệp Tiết Tùng mật huyệt, liền lập tức bị Diệp Tiết Tùng đói khát tiểu huyệt một ngụm nuốt hết, gắt gao bao bọc, một trận dùng dập co giật mang theo âm đạo bức tường kẹp hút. Làm Lý Bân kích thích lập tức cả người vừa run. Đặc biệt xuyên qua bên ngoài thủy tinh, nhìn mấy trăm dân chúng đi tới đi lui, tâm nhảy mãnh liệt gia tốc phía dưới, khẩn trương hưng phấn không thôi Lý Bân suýt chút nữa liền trực tiếp muốn bắn ra. Có lẽ là bởi vì hiện tại dưới hoàn cảnh như vậy thực sự quá kích thích khẩn trương, Diệp Tiết Tùng mật huyệt vẫn luôn tại dồn dập co giật, thân thể càng là run run lợi hại, nhìn còn thật có chút giống là đang tại nổi điên giản bình thường. Hiện tại Diệp Tiết Tùng tuy rằng tại phòng làm việc bên trong, nhưng là đặt to như vậy khối trong suốt thủy tinh, tương đương với ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, vểnh lấy kiều chân bị Lý Bân cưỡng hiếp. Nhìn liên tục không ngừng đi qua công nhân viên. Đặc biệt bọn hắn xuyên qua thủy tinh nghỉ hướng bên trong nhìn lên, Diệp Tiết Tùng chỉ cảm thấy mình bây giờ quả thực giống như bị lột sạch quần áo giống nhau, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị người khác cưỡng hiếp. Trước mặt người khác vẫn luôn là cao quý. Đoan trang, lãnh diễm, xinh đẹp Diệp Tiết Tùng, khi nào ra khỏi như thế xấu hổ trò hề. Điều này làm cho cao ngạo mà lòng tự trọng rất mạnh Diệp Tiết Tùng, nhất thời mất hết can đảm. Trong đầu càng là trống rỗng. Thùng thùng thùng. Diệp Tổng ngài có ở đây không? Xảy ra chuyện gì, Diệp Tổng không có ở bên trong không? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vừa mới còn nàng đi vào, không có khả năng xảy ra chuyện gì a? Cũng không, phỏng chừng có chuyện trọng yếu muốn nói a. Mấy nam nhân tại cửa xì xào bàn tán lời nói. Truyền vào đang tại kích tình hai người lỗ tai bên trong. Nghe thế âm thanh, Lý Bân không khỏi tại trong lòng cười lạnh một phen. Chỉ cần những người này nghe được bên trong kích tình âm thanh, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều đồn đại nhảm nhí. Chỉ có khiến cho cái này nữ nhân mặt mất hết sức đầu mẻ trán, nàng mới không công phu đến tìm phiền toái cho mình, vì thế Lý Bân lộ ra dâm đãng cười tà, quyết định làm cho cả văn phòng cũng nghe được Diệp Tiết Tùng này huyệt dâm kích tình âm thanh. Lý Bân hung hăng cắn răng một cái, thừa dịp còn có người ở ngoài cửa, thu hồi ép lấy Diệp Tiết Tùng cổ tay. Một phen đặt tại Diệp Tiết Tùng mông cong phía trên, hướng về Diệp Tiết Tùng mỹ diệu mật huyệt trực tiếp phát động mãnh liệt nhất thế công. Chương 1442, kích thích Lý Bân mỗi một lần hung mãnh va chạm đều toàn lực ứng phó. Mỗi một cái, đều trực tiếp đẩy vào Diệp Tiết Tùng âm đạo chỗ sâu. Đem cung thịt ngay ngắn nhi đâm vào nóng ẩm ôn nhuận mật huyệt, quả thực hận không thể đem hai cái đảng đảng đều nhét vào. Trống. Lý Bân như giả thú gầm nhẹ một tiếng, hung mãnh hướng về Diệp Tiết Tùng mật huyệt mãnh liệt giả mang va chạm. Ba ba ba. Phần hông hung mãnh va chạm Diệp Tiết Tùng mông bự, cứng rắn sưng tấy côn thịt rất nhanh tại Diệp Tiết Tùng mật huyệt kịch liệt quất cắm. Cô suy, chen ép tiếng đem đại cổ lửa nóng dâm thủy theo âm đạo bài trừ. Làm cho Lý Bân côn thịt một mảnh ướt át, ẩm ướt đát đát dâm thủy chảy xuôi thuận theo lông mu không ngừng nhỏ xuống. Mà Diệp Tiết Tùng lúc này, âm đạo tại liên tục không ngừng tại phân bố yêu dâm thủy, đói khát âm đạo tại rất nhanh quất cắm phía dưới. Bản năng mấy dồn dập nhúc nhích, đem âm đạo không ngừng phân bố dâm thủy tiết ra, đem nàng dưới chân cao cấp thảm thấm ướt mảng lớn. Ẩm ướt trượt nhanh đến ma sát khoái cảm cùng bị ôn nhuận khô nóng âm đạo gắt gao kẹp hút kích thích. Làm Lý Bân thích muốn ngừng mà không được. Lý Bân tựa như một đầu mang ngư giống như, hồng hộc thở gấp hổn hển. Hung mãnh bắt lấy Diệp Tiết Tùng một trái một phải hai khỏa mềm mại vú lớn, đứng ở sau lưng nàng, hướng về Diệp Tiết Tùng điên cuồng xông pha. Diệp Tiết Tùng liều mạng cắn môi, không nói một lời, nàng không thể để cho nhân thấy nàng bức này dâm đãng bộ dạng, càng không thể phát ra một chút dâm đãng âm thanh. Chỉ có thể nằm sấp tại bàn làm việc phía trên, dốc sức run rẩy thân thể. Trước sau kịch liệt lay động, đã từng phê chữa đương cái bàn, hiện tại giống như phát tiết chiến trường giống nhau. Bay khắp nơi bắn tung tóe dâm dịch. Diệp Tiết Tùng càng là liều mạng chịu đựng khoái cảm, gắt gao che miệng kiên trì, Lý Bân càng là thao càng thêm hung ác. Giống sân đấu võ dạng, hướng về Diệp Tiết Tùng mông cong chính là từng đợt mãnh liệt va chạm. A. Ân. A. Lý Tổng. Van ngươi. Không muốn. A a a. A a a. Không muốn. Diệp Tiết Tùng vươn tay gắt gao che miệng mình, hướng Lý Bân cầu xin về sau. Nhanh chóng lại lần nữa che, không cho chính mình dâm đãng tiếng rên rỉ tiết ra. dùng dập và mãnh liệt bị quất cắm cùng nhét đầy khoái cảm, làm lâu dài không có hưởng thụ tình yêu dịp tiết tùng huyệt dâm thích dâm thủy chảy ròng, khoái cảm liên tục. Lại tăng thêm khẩn trương như vậy kích thích hoàn cảnh phía dưới, xấu hổ đến cực điểm dịp tiết tùng thế nhưng trực tiếp đạt tới cao trào. Kịch liệt và luống cuống khoái cảm giống như điện cao thế lưu giống như, theo dịp tiết tùng bị hung hăng quất cắm mật huyệt bên trên không ngừng truyền ra. Rồi sau đó thuận theo dịp tiết tùng thần kinh một lớp sóng phóng túng truyền tới dịp tiết tùng toàn thân. A. Van ngươi. Lý tổng. A. Ân. A a a a. Dịp tiết tùng liều mạng lắc đầu, một đầu mái tóc đen nhánh sớm bị mồ hôi thấm ướt dán tại cổ trên mặt. Trong miệng càng là không ngừng phát ra thống khổ cầu xin tiếng. Ân. Lý Bân chỉ cảm thấy kiên đỉnh côn thịt đột nhiên run run. Dịp tiết tùng toàn thân rung chuyển động, huyệt dâm càng là dồn dập co giật. Tiếp lấy, một cổ lửa nóng dâm thủy đột nhiên theo dịp tiết tùng mật huyệt nội nổ bắn ra mà ra. Lý Bân gấp gáp đột nhiên rút ra sảng khoái dương vật, dịp tiết tùng giống như bị tia chớp đánh trúng giống như, cả người đột nhiên rung rung. Một cổ trong suốt lửa nóng dâm thủy, xì một tiếng chợt tiết ra. Lửa nóng dính dính trong suốt dâm thủy. Giống như núi lửa phun trào dâng lên mà ra. Trực tiếp phun Lý Bân bụng, trên bắp đùi, dương vật khắp nơi trong suốt nóng ẩm dâm thủy. Mà cùng lúc đó, triều phun dịp tiết tùng thân thể càng là vừa kéo, nằm sấp tại cái bàn phía trên từng ngụm thở gấp. Rầm rì phát ra một trận xấu hổ ngâm nga. Dâm đảng dâm thủy, càng là tích táp theo phía trên bàn làm việc chảy xuôi xuống, thấm ướt danh quý thảm. Lẳng lơ. Sự nhẫn nại rất mạnh thôi. Này đều không gọi. Lão tử hôm nay muốn điệp chết ngươi. Bắn đầy ngươi huyệt dâm. Cho ngươi cấp lão tử trang. Cho ngươi khinh thường lão tử. Cho ngươi đuổi lão tử. Lý Bân hai mắt trở nên đỏ đậm, là tốt rồi giống như một cái điên cuồng trả thù biến thái. Hai tay trước duỗi một tay bắt lấy một cái dịp tiết tùng đang tại lay động mỹ nhũ. Vặn vẹo vòng eo, sưng tấy kiên đỉnh, lửa nóng tráng kiện côn thịt hướng về dịp tiết tùng mở ra mật huyệt một trận điên cuồng quất cắm. Xì xì tâm đạo phun nước âm thanh lên, xen lẫn dồn dập ba ba ba, thân thể va chạm tiếng. Thùng thùng thùng đông. Dịp tổng. Phần này. A. A. Không cho phép tiến đến. Đều cút xa một chút cho ta. Cút xa một chút. A. Không cho phép nhìn. Cút xa một chút. Nghe được tiếng gõ cửa, thẹn quá thành giận dịp tiết tùng lập tức hướng về cửa người mắng đến. Khẩn cấp hai tay gắt gao bắt lấy bàn làm việc giác, không ngừng hướng Lý Bân cầu xin. A. Lý tổng. Van ngươi. Buông tha ta. Van ngươi. Lý tổng. A a a. Không ngừng quất cắm phía dưới, dịp tiết tùng rốt cuộc khắc chế không nổi thân thể dục vọng cùng muốn phóng thích xúc động. Kiềm chế đã lâu cao trào, liền thật giống như bị bao vây chặn nước lũ đột nhiên tìm đến tuyên tiết khẩu. Tùy theo dịp tiết tùng một tiếng dâm đảng kêu la rên rỉ, dịp tiết tùng thân thể đột nhiên buộc chặt lên. Lý Bân lại lần nữa cảm nhận đến dịp tiết tùng huyệt dâm truyền đến dồn dập kẹp hút. Dồn dập thân thể kéo tiểu huyệt kẹp hút, một cổ càng mạnh hấp lực, trực tiếp đem Lý Bân côn thịt hút vào âm đạo chỗ sâu nhất. Một cổ đẩy mạnh lực lượng tập kích đến, Lý Bân chỉ cảm thấy ngay ngắn nhi cắm vào dịp tiết tùng huyệt dâm côn thịt đều bị một cổ ướt át lửa nóng nhiệt lưu cọ rửa mà qua. Xì. Một tiếng nổ vang, dịp tiết tùng lại lần nữa triều phun mà ra. Ha ha. Không được. Chịu không nổi. Ta chịu không nổi a. Ân. A. A. A. Dịp tiết tùng cũng hoàn toàn bỏ đi chống cự. Đau khổ chống đỡ rất lâu dịp tiết tùng. Hoàn toàn đắm chìm trong Lý Bân gian dâm khoái cảm, kịch liệt khoái cảm tiết ra, làm lâu phùng gặp cam lộ dịp tiết tùng thích dục tiên dục tử. Răng nanh không ngừng cắn nhẹ gợi cảm môi hồng, đầy mặt ửng hồng, trong mắt càng là mê ly chi sắc. Dù sao tại cái này như lang như hổ tuổi tác, lại chậm chạp không chiếm được thỏa mãn thuộc phụ, dịp tiết tùng nơi nào chịu được như vậy kịch liệt tình yêu xung kích. Nguyên bản liền phi thường đói khát mẫn cảm dịp tiết tùng, hoàn toàn luân hãm tại loại này bị hung ác cưỡng hiếp. Và điên cuồng tình yêu bên trong. Cả người như si như cuồng, xấu hổ sợ hãi đồng thời lại hưng phấn kích thích. Muốn ngăn cản loại này sỉ nhục bị cưỡng hiếp cảm giác, lại mâu thuẫn liên tiếp kia chưa bao giờ cảm thụ qua trình độ cực cao cao trào. Hôm nay Lý Bân tựa như ăn vỉ ca giống như, thế nhưng càng đánh càng hăng. Sưng tấy kiên đỉnh côn thịt tựa như thiêu hỏa côn bình thường nóng bỏng cứng rắn, hướng về Diệp Tiết Tùng mỹ diệu mật huyệt chỗ sâu một trận điên cùng thăm dò. Kịch liệt quất cắm không chút nào làm Lý Bân cảm thấy mỏi mệt. Chẳng sợ lúc này Lý Bân đã mồ hôi nhễ nhại, hô hấp càng giống phá phong tương bình thường dồn dập và thô ráp, Lý Bân cũng không có cảm thấy vẻ uể oải, ngược lại càng thao càng thoải mái. Đặc biệt nhìn đến Diệp Tiết Tùng liều mạng lắc lư đầu lệ rơi đầy mặt, cầu xin buông tha nàng thời điểm, Lý Bân càng là cảm nhận được một chỗ trước nay chưa từng có trả thù khoái cảm. Tại Diệp Tiết Tùng thống khổ mà xấu hổ rên rỉ bên trong. Lý Bân cuối cùng cũng đạt tới cao trào, nắm lấy Diệp Tiết Tùng vú to tay đột nhiên phát lực, giống phát tiết vậy hung hăng nắm Diệp Tiết Tùng cặp vú. Hận không thể phải Diệp Tiết Tùng mỹ diệu mềm mại vú sữa bóp vỡ. Ân. Cuối cùng. Lý Bân ngửa đầu phát ra một trận khàn khàn mà phóng thích gào thét, giống như dã thú tử vong trước cuối cùng gào thét giống như, Lý Bân đột nhiên đem dương vật cắm vào Diệp Tiết Tùng mật huyệt chỗ sâu nhất. Cạch cạch. Nóng bỏng màu trắng sữa sền sệt dính dính tinh dịch tại Diệp Tiết Tùng mật huyệt chỗ sâu giống như núi lửa phun trào nổ bắn ra mà ra. Một cổ nóng bỏng khoái cảm xung kích tại Diệp Tiết Tùng điểm dê bên trên, tê dại lửa nóng khoái cảm thuận thế cuốn vào Diệp Tiết Tùng tử cung. Chương 1443, cận cảnh Diệp Tiết Tùng lại lần nữa đạt tới cao trào, lúc này đây, liên tiếp không ngừng cao trào vài lần Diệp Tiết Tùng. Rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình huyệt dâm cùng đã bị thao đã tê rần huyệt dâm cơ bắp. Một cổ buồn tiểu tập kích đến, Diệp Tiết Tùng lập tức cả người run run căn bản khống chế không nổi buồn tiểu, lập tức một cổ nóng bỏng nhiệt lưu phát ra lạch cạch. Âm thanh, tại bàn làm việc phía trên văng lên từng đợt bọt nước. Diệp Tiết Tùng lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, từng cổ buồn tiểu tùy theo dâm thủy cùng một chỗ phun trào. Nhìn đến Diệp Tiết Tùng bị chính mình thao không khống chế. Lý Bân gấp gáp theo quần trong túi lấy ra điện thoại, nhắm ngay Diệp Tiết Tùng huyệt dâm. Chỉ thấy kia huyệt dâm không ngừng đột xuất, dâm thủy xì một tiếng phun ra sau đó, tiếp lấy lập tức suy một tiếng phun ra một cổ màu vàng nhạt trong suốt nước tiểu. Ân. Lý Bân gấp gáp lại lần nữa tuốt dương vật của mình. Đem cố nhịn lưu lại hạ tinh dịch, gấp gáp nhắm ngay Diệp Tiết Tùng gò má cùng mái tóc, tận tình một trận phun ra đồng thời, dùng tay cơ camera đem toàn bộ ghi chép xuống đi. Đáng tiếc vẫn còn mê ly trạng thái Diệp Tiết Tùng căn bản, không có ngẩng đầu, một đống đống đại tinh dịch, chỉ chừa tại Diệp Tiết Tùng đen nhánh xinh đẹp lưu hải phía trên. Lý Bân đưa tay cơ chậm rãi thuận theo Diệp Tiết Tùng lưng, mãi cho đến Diệp Tiết Tùng bị điệp màu đỏ bừng co giật huyệt dâm phía trên. Mê người mỹ huyệt. Liên tục không ngừng kẹp hút nhúc nhích, trong suốt dâm thủy cùng ẩm ướt đát đát mồ hôi hỗn tạp tại cùng một chỗ, đem tu bổ sạch sẽ mị hoặc lông mu đều nhuộm ướt một mảng lớn. Một đống màu trắng sữa tinh dịch dính dính theo Diệp Tiết Tùng. Trong âm đạo bị chậm rãi chen ép đi ra. Lý Bân rất là dâm đãng cố ý cấp tinh dịch của mình đến đây một cái cận cảnh, duỗi tay đẩy ra Diệp Tiết Tùng xinh đẹp huyệt dâm, tham đưa tay cơ chiếu vào Diệp Tiết Tùng nhúc nhích mật huyệt. Cố ý đến đây một cái gần gũi cận cảnh hình ảnh. Một trận cảm giác ấm áp theo hông phía dưới truyền đến, dần dần theo cao trào tỉnh lại Diệp Tiết Tùng, lúc này mới chú ý tới, quần của mình cùng trên người toàn bộ ướt đẫm. Cảm nhận đến dưới hông ẩm ướt cùng ấm áp. Lập tức làm Diệp Tiết Tùng xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Vừa mới cái loại này bị cưỡng hiếp đến cao trào trải qua, càng làm cho nàng xấu hổ cơ hồ che mặt khóc. Này vẫn là Diệp Tiết Tùng lần thứ nhất trải nghiệm đến cùng cái khác nam nhân ân ái cảm giác. Loại cảm giác này tuy rằng vô cùng xấu hổ cùng làm nàng kinh hoảng sợ hãi, nhưng là, vừa mới cái loại này kích thích và thích đến trình độ cực cao cảm giác, lại làm cho Diệp Tiết Tùng không hiểu có chút trở về chỗ cũ. Nguyên lai, bị người khác cưỡng hiếp cảm giác, thế nhưng có thể như vậy thích. Đây mới thực sự là cao trào. Đây mới thực sự là ân ái. Nhiều năm như vậy, làm Diệp Tiết Tùng cảm thấy chính mình thật có một chút sống uổng. Cùng trượng phu tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng phát hiện chính mình chưa bao giờ tại trượng phu trên người đã từng nhanh như vậy nhạt. Thậm chí, liền cao trào đều chưa từng có. Tà ác xấu hổ, dâm đãng kích thích tại phòng làm việc như vậy kích thích trường hợp bị người khác cưỡng hiếp, vụng trộm cao trào. Loại này phản nghịch và cực độ dâm đãng cảm giác. Để ở cảm tình cùng sinh lý thượng vẫn luôn bị trượng phu gắt gao quản khống. không dám có chút vượt qua. Diệp Tiết Tùng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Kiềm chế càng lâu, phóng thích thời điểm thì càng mãnh liệt, càng là làm người ta muốn ngừng mà không được. Diệp Tiết Tùng xấu hổ phát hiện, chính mình lại có một chút yêu thích cái loại này tà dâm xấu hổ kích thích khoái cảm. Trượng phu lúc còn trẻ, mỗi lần đều là đi lên liền làm, lớn tuổi sau đó, căn bản chạm vào đều lười được chạm vào nàng, lại tăng thêm bình thường xã giao thực bận rộn. Thậm chí liền theo nàng thời gian đều không có, nàng lúc nào cũng là tại cô độc ban đêm trằn trọc trăn trở. Nàng từng rất nhiều lần ảo tưởng quá cùng cái khác nam nhân thâu hoang, ảo tưởng quá bị người khác cưỡng hiếp, bị cường tráng nam nhân cường bạo. Thậm chí, còn ảo tưởng quá tại phòng làm việc cùng công nhân viên đến một hồi kích thích thâu hoang. Nhưng là những người này thấy chính mình giống như mèo thấy con chuột giống nhau, căn bản không ai dám tiếp cận nàng, loại này khát vọng bị gắt gao kiềm chế. Vẫn luôn không chiếm được phát tiết. Liền giống đập chứa nước thủy giống như, đã xúc tích thành họa, hôm nay trải nghiệm, chính là mở ra một cái Pandora ma hộp, làm Diệp Tiết Tùng hoàn toàn cảm nhận được tình yêu mùi vị. Rất nhiều chuyện, chưa từng nếm được. Ngược lại không có khả năng nghĩ, một khi cảm nhận được rồi, liền muốn ngừng mà không được. Nữ nhân xuất quỷ, thường thường chỉ có một lần cùng vô số lần. Nguyên lai, xuất quỷ cảm giác, là như vậy kích thích, như vậy thích. Nhìn Diệp Tiết Tùng thân thể không ngừng run rẩy. Kích tình qua đi, Lý Bân hiện tại ngược lại có chút đem cầm không được, Diệp Tiết Tùng lãnh diễm phu nhân tâm lý. Dùng ảnh chụp uy hiếp Diệp Tiết Tùng tuy rằng tạm thời thực hiện được rồi, vạn nhất chính mình chân trước đuổi đi, nàng liền sẽ lập tức tuyển chọn báo cảnh sát cũng cực có khả năng. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Diệp Tiết Tùng, thỉnh ký chủ tại Diệp Tiết Tùng tự nguyện hoặc là bị hiếp bức dưới tình huống cùng Diệp Tiết Tùng phát sinh tính quan hệ. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Diệp Tiết Tùng kịch liệt phản kháng, phát sinh quan hệ sau xả chết, bị Diệp Tiết Tùng vạch trần hoặc là bại lộ chính là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ. 2. Mộng cảnh thuật, đem nhân tha vào mộng cảnh bên trong muốn làm gì thì làm, cần có thể sử dụng một lần. 3. Khen thưởng áo tinh trung tâm thể dục kiến trúc. Nghe được hệ thống âm thanh, Lý Bân không khỏi thầm mắng một tiếng gian trá, vì thế nhìn về phía Diệp Tiết Tùng nói, những hình này là ta thắng đến, ta nếu thích, những hình này ngươi liền xóa a. Lý Bân vì hoàn thành nhiệm vụ, sảng khoái đem những hình này giao ra. Dù sao nơi này chỉ có hơn 20 chương cùng một bộ video, chính mình trong tay còn có thật nhiều, căn bản không quan tâm. Thật! Diệp Tiết Tùng vốn cho rằng Lý Bân cầm lấy ảnh chụp một mực uy hiếp chính mình, không nghĩ tới hắn đột nhiên sảng khoái như vậy. Lúc này nghi ngờ cầm lấy điện thoại, quyết đoán cắt bỏ về sau, không khỏi trưởng thở phào. Dù sao những hình này cùng video, như giống như mộng ma giống nhau, làm Diệp Tiết Tùng ăn ngủ không yên, hiện tại Lý Bân khứ trừ tâm bệnh của nàng. Theo lý thuyết hẳn là cảm kích nàng một phen, nhưng là hỗn đản này vừa mới như vậy đối với chính mình. Vì thế Diệp Tiết Tùng khôi phục băng môn khuôn mặt nói, ngươi còn chưa cút. Lúc này đi. Vội vàng đem điện khôi phục. Nói xong Lý Bân liền đi ra ngoài. Vừa lên lầu liền phát hiện đèn đã lượng. Lý Bân khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, thầm nghĩ Diệp Tiết Tùng cái này huyệt dâm làm việc ngược lại lưu loát. Không bao lâu, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, Lý Bân cầm điện thoại lên vừa nhìn. Phát hiện là Chu Nhạc Kỳ không khỏi sửng sốt, lập tức cười nói, làm sao vậy? Ngươi buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Không thành vấn đề. Lý Bân một ngụm đáp ứng xuống, nhưng hắn là đối với Chu Nhạc Kỳ cái này cực phẩm con nhóc mắt thèm đã lâu. Càng huống chi hệ thống trả lại cho nhiệm vụ, không đạo lý không nhân cơ hội đem nàng bắt. Liếc nhìn thời gian, vẫn chỉ là 3 giờ chiều, Lý Bân lại lần nữa đi tới sòng bạc, đuổi thời gian. Đi đến sòng bạc cửa, Lý Bân không khỏi vỗ óc một cái. Trách không được đều nói đổ cẩu, đồ chơi này quả thật nghiện, bất tri bất giác làm người ta theo bản năng đã tới rồi. Chương 1444, vô tình gặp được Lý Bân vừa mới đi tới sòng bạc, liền phát hiện hai cái người quen, Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm thế nhưng đã ở. Nữ thần công lực dạy dỗ hệ thống mở ra. Chi nhánh công lực nhiệm vụ mở ra. Mục tiêu, Hồ Tổ Thụy, Dương Tư Hàm, thỉnh ký chủ tại Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm tự nguyện hoặc là bị uy bức lợi dụ dưới tình huống phát sinh tính quan hệ. Vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọc vào Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm kịch liệt phản kháng, phát sinh quan hệ sau xả chết chính là thất bại, sau khi thất bại có khả năng mở lại. Ghi chú, phải cùng hai người đều phát sinh quan hệ. Có thể không phải là đồng thời phát sinh, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng thuật cận chiến tinh thông, bình thường bộ đội đặc chủng cấp bậc. 2. Khen thưởng tài phú 500 vạn nhân dân tệ. 3. Khen thưởng y thuật, chuyên gia sử dụng một lần. Nhìn đến hệ thống phát đến nhiệm vụ, Lý Bân không khỏi một trận khinh bỉ, nhìn ngươi lưỡng này không bao nhiêu tiền bộ dạng. Bất quá nghĩ lại, chẳng lẽ là bởi vì hai cái này nữ nhân đắc tội quá ta? Cho nên hệ thống đem giá cả điều thấp. Này ba cái tuyển hạng Lý Bân tối mắt thèm chính là y thuật, tuy rằng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng người nào có thể bảo đảm không sinh bệnh. Cầm lấy cái này thì tương đương với, có khối miễn tử kim bài nha. Nhìn đến muốn vội vàng đem hai cái này lẳng lơ bắt mới được. Vì thế Lý Bân đi tới, đánh lên tiếp đón, thật khéo. Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm nhìn đến Lý Bân lập tức dọa nhảy dựng, các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại nơi này gặp được Lý Bân, vì thế lắp bắp nói, Lý Tổng. Ngươi mạnh khỏe. Dù sao hai nàng có tật giật mình, căn bản không dám nhìn thẳng Lý Bân ánh mắt. Các ngươi cùng tên khốn kiếp này nhận thức. Tiết Đồng Đồng đi qua đến, nhìn đến chính mình mang đến nữ nhân ở cùng Lý Bân nói chuyện, lúc này phẫn nộ nói. Không biết. Lý Bân nhún nhún bả vai lười chú ý hắn. Dù sao vừa mới tại Tiết Đồng Đồng mẹ trên người phát tiết một phen, cái gì thù cái gì oán khí đều tiêu mất. Nghe được Lý Bân nói như vậy, Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Các nàng thật vất vả mới cùng cái này phú nhị đại đặt lên quan hệ, cũng không nghĩ bởi vì Lý Bân dẫn đến cái này kim quy tế chạy. Lý Bân ngồi ở trên chiếu bạc, lập tức dùng tay cơ cấp Dương Tuyết phát đi tin tức. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân. Lập tức xuất hiện. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, không phải đã nói rồi sao? Ngươi nói thế nào không tính toán gì hết? Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Hãy bớt sàm ngôn đi, hiện tại lập tức đi vệ sinh ở giữa cho ta lục một đoạn ngươi huyệt dâm video. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết ta hiện tại lại cho đệ tử đi học, hơn nữa ngươi không phải là đã đáp ứng ta. Không ở đòi những cái này. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, cấp ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, phát cái ngươi khuê mật ảnh nu hoặc là video. Thứ hai, cho các ngươi ban nhà trên trưởng nhìn nhìn ngươi dâm đảng bộ dạng, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi một phút. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, không thể, ngươi không thể như vậy, ngươi uy hiếp ta, còn nghĩ uy hiếp những người khác sao? Nghe được Dương Tuyết nói như vậy Lý Bân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Giả trang cái gì trang, vì ít tiền hận không thể đều phải đem khuê mật đưa đến chính mình giường phía trên đi, hiện tại giả trang cái gì tỉ muội tình thâm. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân. Khi ngươi chờ xem, tin tưởng lập tức ngươi liền thu được vui mừng. Những lời này nói xong không bao lâu. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, hình ảnh, Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, hiện tại hài lòng sao? Lý Bân mở ra ảnh chụp vừa nhìn lập tức mắt sáng lên. Ảnh chụp Dương Tư Hàm thân thể trần truồng quỳ trên đất, ngón tay dâm đãng phóng tại miệng bên trong, gương mặt si mê nhìn màn ảnh. Tuyết trắng tinh xảo mỹ nhũ, tỏa ra thiếu nữ vậy cám dỗ, đặc biệt trước ngực phấn nộn đầu vú nhô ra. Làm người ta nhìn không khỏi miệng đắng lưỡi khô, khẩn cấp không chờ được liền nghĩ nhất miệng ngậm chặt. Quả nhiên, này Dương Tư Hàm cũng là danh phù kỳ thực lẳng lơ, vì thế Lý Bân như phát pháo chế tăng thêm, Dương Tư Hàm uy chát, đem ảnh chụp phát tới. Ảnh chụp phát ra ngoài chớp mắt Lý Bân liền lặng lẽ quan sát Dương Tư Hàm phản ứng đến đây, chỉ thấy nàng nghi hoặc cầm lấy điện thoại vừa nhìn, chớp mắt ánh mắt trợn thật lớn, sau đó mắt thường có thể thấy được hoảng hốt. Minh Nguyệt, Dương Tư Hàm. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Vì sao có ta ảnh chụp? Ngươi như thành phong trào, Lý Bân không nghĩ tới nhã hứng lão sư, cũng như vậy tao a, thật không biết các ngươi đồng học tộc trưởng nhìn đến về sau là phản ứng gì. Minh Nguyệt, Dương Tư Hàm. Ngươi muốn làm gì? Nói a. Rốt cuộc muốn làm gì? Lý Bân nhìn Dương Tư Hàm chân tay luống cuống, lo lắng dị thường bộ dạng, không khỏi tại trong lòng cười lạnh, hiện tại biết sợ. muốn làm tiên nhân kêu thời điểm như thế nào không thấy các ngươi lá gan nhỏ như vậy. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, ta hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, hiện tại lập tức đi vệ sinh ở giữa cho ta chụp 10 cái ảnh nu, thứ hai, cho các ngươi bạn cùng lớp tộc trưởng cùng đồng nghiệp nhìn nhìn ngươi dâm đảng bộ dạng. Minh Nguyệt, Dương Tư Hàm, ngươi đây là phạm tội. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem ảnh chụp bôi bỏ, nếu không ta liền muốn báo cảnh sát đem ngươi bắt lại. Lý Bân nhìn Dương Tư Hàm đầy mặt lo lắng bộ dạng, không khỏi tại trong lòng lạnh lùng cười. Con lẳng lơ này tâm lý tố chất không tệ, nếu không là nhìn chằm chằm nàng, thiếu chút nữa bị Dương Tư Hàm lừa dối quá quan. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, tùy tiện. Vì phối hợp ngươi, ta hiện tại liền đi trường học các ngươi, đem ảnh chụp truy nã. Sau đó chờ ngươi tới bắt ta. Minh Nguyệt, Dương Tư Hàm, không muốn. Van cầu ngươi buông tha ta, ngươi nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, mới sẽ bỏ qua ta. Lý Bân đột nhiên nghĩ đến cái chú ý, này ba cái tỷ muội không phải là muốn cấp chính mình biểu diễn tỷ muội tình thâm sao? Khi chính mình vì sao không giúp người thành đạt? Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, hoặc là đem ngươi khuê mật ảnh chụp phát một tấm đến, hoặc là liền chính mình chụp, sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi một phút. Lý Bân sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm Dương Tư Hàm, chỉ thấy nàng lúc này có vẻ phá lệ rối rắm, nhìn nhìn bên cạnh Hồ Tổ Thụy, nhìn nhìn chính mình theo sau cầm lấy điện thoại. Leng keng, Lý Bân cầm lấy điện thoại vừa nhìn. Minh Nguyệt, Dương Tư Hàm, hình ảnh, Minh Nguyệt, Dương Tư Hàm, ta đã chiếu ngươi phân phó làm, cầu ngươi buông tha ta. Lý Bân mở ra vừa nhìn, phát hiện là Dương Tuyết cái này lẳng lơ, chỉ thấy nàng chính vĩnh lấy đầy đặn mông, lộ ra chính mình dâm đảng tiểu huyệt. Tùy tay liền cấp Dương Tuyết phát đi. Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, các ngươi khuê mật thật sự là tỷ muội tình thâm a, ngươi trương này nhìn càng dâm tiện một chút. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, cái gì? Nàng làm sao có khả năng phát trương này? Ta không phải là đã chiếu ngươi phân phó làm sao? Ngươi tại sao lại đến uy hiếp ta? Ngươi như thành phong trào, Lý Bân, không có biện pháp, ngươi trương này nhìn dâm đảng một chút, nói vậy yêu nhìn người hẳn là sẽ rất nhiều ba. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết. Ta tại cho ngươi phát hai tờ, van cầu ngươi buông tha ta, bằng không ta chỉ có thể tuyển chọn báo cảnh sát. Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, hình ảnh, Tuyết Nhi ụt ụt, Dương Tuyết, hình ảnh, Lý Bân cầm lấy đến vừa nhìn, một tấm Dương Tư Hàm vĩnh lên hai chân lộ ra chính mình tiểu huyệt ảnh chụp. Còn có một trương là Dương Tư Hàm giống như chó mẹ giống nhau vĩnh mông ảnh chụp. Phấn lộn tiểu huyệt giống như nhất tuyến thiên giống nhau, nhìn cực kỳ mê người. Chương 1445, tỷ muội tình thâm thậm chí từ làm Lý Bân bình ổn dục hỏa lại lần nữa bị điểm đốt. Vì thế càng thêm vội vàng đòi càng thêm cám dỗ ảnh chụp. Lúc này hai nàng cũng minh bạch chính mình bị lừa, nói cái gì cũng không muốn tái phát. Cự tuyệt phát chiếu hai nàng nhất thời có chút chân tay luống cuống, đặc biệt Dương Tư Hàm. Càng là thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Con mẹ nó ngươi, mang ngươi đi ra ngoạn, ngươi ủ rũ làm gì, lão tử bài bạc đâu. Tiết Đồng Đồng nhìn Dương Tư Hàm biểu cảm chính là một trận khó chịu, lúc này hùng hùng hổ hổ nói. Tư Hàm, ngươi làm sao vậy, cảm giác mất hồn mất vía, ngươi nếu không thoải mái hãy đi về trước a. Hồ Tổ Thụy ước gì Dương Tư Hàm nhanh chóng rời đi, như vậy bên cạnh cái này phú nhị đại liền không có người nào cùng nàng đoạt. Đáng tiếc này Tiết Đồng Đồng cũng một điểm không cho Hồ Tổ Thụy mặt mũi, trực tiếp có nên nói hay không nói, ta chỉ đối với cô gái đẹp kia cảm thấy hứng thú, về phần ngươi coi như xong đi, Tiết Đồng Đồng yêu thích chính là cái loại này tướng mạo thanh thuần muội tử. Mà không phải là Hồ Tổ Thụy loại người mẫu này dáng người nữ nhân. Nghe nói lời này, Hồ Tổ Thụy chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, nàng từ nhỏ là trường học công nhận đại mỹ nữ, bây giờ bị nhân trước mặt mọi người chế ngạo, không khỏi cảm thấy không xuống đài được. Nhìn đến xung quanh nhân cười đùa ánh mắt, Hồ Tổ Thụy hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, khoảnh khắc này nàng cỡ nào bất lực, nghĩ nhiều có nhân ban giúp nàng. Một cái lao nữ nhi đã, giả trang cái gì trang, còn không mau cút đi. Tiết Đồng Đồng nhìn đến Hồ Tổ Thụy cái bộ dạng này, ánh mắt chẳng những không có một tia thương hại, ngược lại càng thêm xem thường không thèm nhìn, như vậy nữ nhân hắn thấy nhiều rồi. Tự cho rằng rất xinh đẹp, là có thể đem nam nhân hô chi tức đến huy chi tức đi. Chân chính có tiền thế nào quen các nàng này thân thối khuyết điểm. Tiết Đồng Đồng, tốt xấu nhân gia cũng là mỹ nữ, như vậy làm người khác nhiều lúng túng khó xử. Lý Bân nhìn đến tình cảnh này tâm lý sớm nhạt nở hoa rồi, này đưa tới cửa cơ hội. Không muốn ngu sao mà không muốn. Không nhìn ra đến, Lý Tổng còn có khỏa đương liếm chó tâm, thế nhưng ngươi nguyện ý liếm, xin cứ tự nhiên. Tiết Đồng Đồng khinh thường nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, mới đầu không biết thân phận của hắn, hiện tại đã biết. Tâm lý càng thêm khinh thường hắn. Huống hồ đây nên chết Lý Bân, đứng lấy nhà mình văn phòng chính là không dời đi, quả thực quá mẹ nó phiền người. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có nha, Tiết Tổng ngày hôm qua thua nhiều như vậy hôm nay lại đến. Này thiện tài đồng tử danh tiếng nhưng thật ra vô cùng thích hợp ngươi. Lý Bân tính toán tiếp tục kích thích Tiết Đồng Đồng, tốt nhất làm hắn nhịn không được tiếp tục đổ. Lão tử cái gì cũng không nhiều, ngay cả có tiền, như thế nào tích? Tiết Đồng Đồng nghe nói Lý Bân cả ngày hôm qua thắng mấy ngàn vạn, liền hợp tác đồng bọn Trịnh Đại Cường biệt thự đều thắng đi, này nhưng làm hắn ghen tị không nhẹ. Bất quá nghĩ đến chính mình có chính sự, Tiết Đồng Đồng cũng lười cùng Lý Bân dây dưa. Ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, đợi cái kia Mạc Tổng xuất hiện. Nghe nói cái này Mạc Tổng, chỉ là con vịt mà thôi, không biết hắn từ đâu làm được đến một cái phu nhân riêng tư chiếu, lúc này mới tại sòng bạc lăn lộn phong sinh thủy khởi. Tiết Đồng Đồng đối với những cái này tinh tình cảm đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ cần làm hắn cầm đến những hình này, liền có thể đạt được trao đổi ích lợi, này so với vơ vét tài sản tới nhanh nhiều. Cảm ơn ngươi, Lý Tổng. Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm không ý tốt thức nhìn về phía Lý Bân nói. Các nàng cũng không nghĩ tới Lý Bân giúp các nàng giải vây. Dù sao chính mình nhưng là tính toán vơ vét tài sản hắn. Một cái nhấc tay. Lý Bân tâm lý đã sớm nhạt nở hoa rồi, chỉ cần Dương Tư Hàm đem Hồ Tổ Thụy bán đi. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ bày ra trả thù, làm cho các nàng thật tốt nếm thử bị người khác uy hiếp mùi vị. Lý Tổng, có không có hứng thú tại chơi vài ván? Bất quá ngươi nếu không có can đảm coi như. Tiết Đồng Đồng nhìn Lý Bân. Cùng Dương Tư Hàm tán gẫu, tâm lý sớm bị lửa giận bao trùm. Nhưng hắn là mắt thèm này Dương Tư Hàm rất lâu rồi, lần này vốn là muốn mang nàng đến sòng bạc nhìn chính mình hào trịch thiên kim tiêu sái tràn diện, sau đó chờ đợi Dương Tư Hàm ngoan ngoãn hiến thân. Không nghĩ tới sẽ bị Lý Bân can thiệp rồi, thù mới hận cũ xông lên đầu, Tiết Đồng Đồng chuẩn bị làm hắn hảo hảo ở tại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Dù sao Tiết Đồng Đồng lần này mang đến nhưng là chuyên nghiệp gánh hát. Mấy cái này nhân chính là dựa vào đánh bạc vì sống mà. Tiết Đồng Đồng cũng đã biết thực lực bọn hắn, phi thường có tự tin có thể thoải mái đắn đo Lý Bân. Hiện tại Mạc Tổng còn không có đến, trước hết cầm lấy Lý Bân lái một chút đao, đổ cũng không tệ. Có thể a, không có vấn đề. Lý Bân không nói hai lời lập tức đồng ý. Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm gặp hai người muốn bài bạc, lập tức mắt sáng lên, lập tức tính toán lưu lại quan sát, loại địa phương này các nàng cũng là lần thứ nhất đến, nơi này người tùy tay ném ra khỏi lợi thế chính là các nàng mấy tháng tiền lương. Loại này thật lớn giàu nghèo chênh lệch, làm cho các nàng biệt khuất đồng thời, tâm lý sớm thăng lên đối với tiền tài dục vọng. Lý Bân nhìn đến đối phương vài người, tuy rằng một mực không có nói qua nói, nhưng theo bên trong ánh mắt đó có thể thấy được. Bọn hắn nhận thức, hơn nữa tính toán kết phường thắng tiền mình. Tùy theo ván bài bắt đầu, Lý Bân liền chú ý tới, bọn hắn áp dụng chính là bức bách phương thức, mặc kệ bài đại bài nhỏ, liền một mực cùng, hấp dẫn đối phương hạ lợi thế đồng thời. Còn có thể bảo đảm chính mình bên này mặc bài lớn nhất người có thể thắng tiền. Người bình thường nếu nghĩ phá loại cục diện này phi thường nan, nhưng là đối với Lý Bân tới nói không nên quá thoải mái, này một phen mặt bài lớn nhất chính là đối diện đối với tứ. Mà Lý Bân chỉ có AK-10, căn bản đánh không lại. Bất quá Lý Bân chính là nghĩ khiêu khích một phen, trực tiếp ném ra khỏi 500 vạn nói, Tiết Tổng tiếp tục A, trực tiếp ngừng phát triển làm lên. Cử động này trực tiếp đem xung quanh nhân hòa bài trên bàn bài bạc người làm mộng bức. Đây là 500 vạn lại không phải là 5 vạn khối, như vậy tùy ý sao? Vài cái đồng lõa nhăn lại lông mày liếc nhìn bài trong tay quyết đoán vứt bỏ, tay cầm lấy đối với tứ người, do dự một chút cũng lập tức tuyển chọn quan bài. Dù sao dùng đối với tứ đến bát 500 vạn, thật sự có chút không có lời. Bọn hắn tuy rằng cũng có thể ký bài, nhưng dù sao cầm lấy tiền của người khác sức mạnh không đủ, vạn nhất thua bọn hắn có thể liền thảm, không làm được còn phải lưu cánh tay xuống. Kia liền ngượng ngùng. Lý Bân cố ý khẩu AK-10 nhảy ra tới nói đến, đáng tiếc ta này thanh nhất thuận. Này nhưng làm mặt bài thượng đổ khách tức giận đến không nhẹ, này đâu phải là thanh nhất thuận theo, rõ ràng chính là A lớn nhất được rồi. Kế tiếp mấy cục, Lý Bân có cơ hội liền quăng 500 vạn, không cơ hội cứ tiếp tục ngủ đông, muốn đả kích những cái này đồng lõa, chỉ có thể dùng chậm đao cắt thịt phương pháp xử lý. Chỉ chốc lát này 5 người đã thua tiếp cận 1.300 vạn, tiếp đồng đồng cũng thua 600 vạn. Lý Bân biết khoản này sổ sách biết coi bói tại tiết đồng đồng trên người, chờ hắn cầm đến một cái cùng hoa thuận theo thời điểm, Lý Bân cố ý nói, thật không có ý nghĩa, này đem chơi sẽ không chơi. Nghe nói như thế, tiết đồng đồng cầm lấy đến nhất mắt hiếp, ánh mắt chớp mắt vui vẻ, hướng về Lý Bân nói, lộc tử thủy thủ, cũng còn chưa biết, 500 vạn ngươi dám cùng sao? Khi nhiều không có ý nghĩa, đổ ngoại vi tới sao? Ta mặt bàn 400 vạn đổi cho ngươi 3.500 vạn. Tiết tổng dám sao? Nghe nói như thế, Tiết đồng đồng chớp mắt lâm vào giãy dụa, theo sau cắn răng một cái nói, tốt. Liền đánh cược với ngươi ngoại vi. Rất nhanh ngân hàng người liền nghe tin vội vàng đến, một phen nghiệm tư sau khó xử hướng Tiết đồng đồng nói. Tiết tổng, ngài núi xanh thẳm hồ lần trước cho vay không có thanh toán. Chương 1446. Phó ước Lý Bân nghe nói như thế, không khỏi phốc cười, nguyên lai này Tiết đồng đồng bất quá là cái động tác võ thuật đẹp mà thôi, còn cơ hồ vẫn là trong nhà. Nhìn bộ dạng hẳn là Diệp Tiết Tùng quản tiền. Nghĩ đến Diệp Tiết Tùng cái này lẳng lơ, Lý Bân tâm lý liền một trận lửa nóng, nếu đem cái này phu nhân dạy dỗ thành tín nô nên có bao nhiêu thích a? Ta dùng Tiết thị tập đoàn 5% cổ phần. Tiết đồng đồng nghe được xung quanh nhân cười đùa biểu cảm. Lập tức thẹn quá thành giận, hắn khi nào thì bị loại này khí, huống hồ chính mình mặt bài lớn như vậy, căn bản sẽ không thua. Trải qua ngân hàng tính ra cổ này phân giá trị hơn 4.000 vạn. Lý Bân rất sảng khoái mau đồng ý. Nghe được bọn hắn đổ lớn như vậy, Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, đặc biệt sắp phục chế khoảnh khắc kia, càng là cảm giác được máu cấp tốc lưu động. Ta cùng Hoa Thuận theo. Tiết đồng đồng mở ra bài tự tin nói. Ngượng ngùng, ta báo tử. Lý Bân cười hề hề mở ra bài, sau đó đem cổ phần mang đi, hắn biết Tiết đồng đồng xong đời. Công ty cổ phần có thể không phải nói bán chỉ bán, hơi có sai lầm. Thực khả năng công ty liền hôi phi yên diệt. Mặt xám như tro tàn Tiết đồng đồng, tuyệt vọng nhắm mắt tình, ngồi ở trên ghế dựa thật lâu không nói. Lý Bân liếc nhìn thời gian. Phát hiện tốt đẹp nhân phó ước đã đến giờ rồi, vì thế xoay người liền tính toán rời đi. Lý Tổng chờ chúng ta một chút, có thể hay không tiện đường mang dẫn chúng ta. Hồ Tổ Thụy cùng Dương Tư Hàm lập tức đuổi kịp tới nói. Lý Bân tùy tay ném 5 vạn khối lợi thế hướng về các nàng nói, ta còn có việc, các ngươi thuê xe A, các nàng vừa mới trải qua giải cũng biết, này 5 lợi thế liền đại biểu 5 vạn khối, chớp mắt mắt sáng lên. Vừa mới các nàng nhưng là nhìn đến Lý Bân phi thường thoải mái liền thắng các nàng cả đời đều tránh không đến tiền, ảo não đồng thời tâm lý sớm tràn ngập hối hận. Lúc trước các nàng hẳn là đổi một cái sách lược, nếu câu dẫn Lý Bân có thể không hề cùng kết quả, bất quá dưới mắt các nàng đã không có đã hối hận. Lý Bân một cước chân ga đi đến Chu Nhạc Kỳ đã nói quán cà phê. Hướng nàng cười nói, đợi rất lâu rồi a, vừa có việc làm chậm trễ. Chu Nhạc Kỳ 1m75 thân cao, một đầu đại trưởng chân lại dài lại thẳng, trắng trắng mềm mềm, giống như mỡ dê ngọc bình thường không có bất kỳ cái gì tì vết nào, chân hình cực đẹp. Tròn trịa nở nang, không chút nào không hiện lên thô. Thân thể hoàn mỹ tỷ lệ, làm Chu Nhạc Kỳ chỉ là dáng người, cũng đã là nữ thần cấp bậc. Hôm nay Chu Nhạc Kỳ mặc một tiếng màu trắng váy ngắn, có vẻ thanh xuân tịnh lệ, hoạt bát xinh đẹp. Một đầu đen nhánh nồng đậm tề bả vai tóc dài rối tung, ngập nước mắt to sáng ngời hữu thần. Môi thượng vẽ nhàn nhạt son môi, lộ ra mỉm cười mê người, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ngậm hung hăng hút vào. Nhìn ngươi mặt co mày cáo. Sự tình không phải là giải quyết rồi sao? Lý Bân biết hệ thống công lược tin tức, cố ý biết rõ còn cố hỏi. Đối với nữ nhân, vẫn phải là hợp ý. Chỉ cần là có cảm tình, có dục vọng nữ nhân. Liền nhất định có nhược điểm. Vốn không có công không phá được phòng tuyến. Này Chu Nhạc Kỳ bức thiết cần phải một số tiền lớn, còn nghĩ tuyên truyền chính mình phẩm bài, đối với Lý Bân tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Vậy theo điểm này phía dưới tay, trước gia tăng độ thân mật. Hiện tại đã 60 độ thân mật rồi, tin tưởng lập tức liền có thể đem nàng làm trên giường. Trước mặt trạng thái, buông lỏng, cảm động, buồn rầu, độ thân mật, 3, 63 bạn tốt, không dối gạt Lý Tổng, hiện tại Hà Nội không có đường ra. Nguyên vật liệu giá cả kỳ cao vô cùng, bán cao nhân gia nói ngươi hố, bán tiện nghi căn bản cũng không bảo trụ bản. Chu Nhạc Kỳ giống nhiều năm lão hữu giống như, hướng Lý Bân tố khổ nói. Nghe nói như thế, Lý Bân có chút mộng. Bọn hắn không phải là không có mang quá dày hàng, nói khó nghe điểm 69 một đôi, Lý Bân bọn hắn còn muốn rưng rưng kiếm một nửa, làm sao có khả năng mệt tiền. Vì thế Lý Bân không hiểu hỏi, ngươi nguyên vật liệu chỗ đó tiến đến. Nước ngoài a, quốc nội có chút nguyên vật liệu cũng không đạt tiêu chuẩn, không có cách nào, ta chỉ có thể mua đồ nước ngoài. Chu Nhạc Kỳ buồn rầu hướng Lý Bân nói. Này buôn bán kỳ tài ăn khớp trực tiếp đem Lý Bân muốn làm không lời rồi. Bất quá vì hợp ý, không thể không kiên nhẫn giải thích, nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, ngươi liền nghĩ biện pháp làm bọn hắn đạt tiêu chuẩn a. Có lẽ là Lý Bân khẩu khí quá mức nghiêm khắc, làm Chu Nhạc Kỳ có chút trong lòng nảy sinh phản cảm. Trước mặt trạng thái, nói hết, khó chịu, không lời, độ thân mật, 10, 53 bạn tốt, ta vẫn còn đi học thời điểm đột nhiên bị phụ thân công ty tiếng hô trở về, sau đó liền bị bắt tiếp quản công ty, chẳng phải là ta không hiểu cái này đạo lý. Chỉ là của ta áp bức nguyên vật liệu hán, bọn hắn vì lợi nhuận khẳng định thật giả lẫn lộn, đến lúc đó chịu thiệt vẫn là người tiêu thụ. Cứ việc bị Lý Bân chỉ trích, Chu Nhạc Kỳ hay là nói ra ý nghĩ của mình. Kiên trì dùng sản phẩm đã động người, mà không phải là dựa vào giá cả. Nghe được lời này, Lý Bân không khỏi có chút sai lăn, hiện tại người vì kiếm tiền cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cam đoan chỉ cần ăn bất tử nhân ý tưởng các loại chất phụ gia. Dùng sức hướng bên trong phóng. Đặc biệt kia một chút tiện nghi dày, tiện nghi như vậy giá cả, còn muốn cái gì xe đạp. Vì thế Lý Bân cổ vũ nói đến, kiên trì chính mình mộng tưởng. Ta tin tưởng ngươi nhất định thành công. Ta nghĩ qua. Ta vẫn là buông tha đi, ta quả thật không thích hợp làm lão bản, hiện tại khiến cho công nhân viên tiền lương đều nhanh không phát ra được. Khi một chút công nhân viên kỳ cựu còn ngày ngày chỉ trích ta, nếu tất cả mọi người không ủng hộ ta. Ta đây vẫn là buông tha đi, thành thành thật thật làm cái viên chức nhỏ, hôm nay là cố ý đến cảm tạ ngươi, ngươi thật vất vả giúp ta bắt nhà trẻ tuyên truyền, ta nhưng bây giờ muốn thả khí. Mộng suy nghĩ gì, tại hiện thực trước mặt. Chính là một chuyện tiếu lâm. Nàng hiện tại thậm chí liền tổ chức hoạt động tiền đều không lấy ra được, đối mặt với cái này sao nhiều lực cản, Chu Nhạc Kỳ lần thứ nhất cảm giác được bất lực, nghĩ nghĩ Chu Nhạc Kỳ hốc mắt liền nóng ẩm lên. Lý Bân chú ý tới, Chu Nhạc Kỳ thế nhưng khóc, tâm lý ký đau lòng lại vui sướng. Hiện tại đúng là nữ nhân yếu ớt thời điểm phi thường thích hợp thừa dịp lúc thiếu mà vào, vì thế Lý Bân nhỏ giọng nói. Mặc dù nói không có nhân duy trì ngươi, ta liền duy trì ngươi. Alipay đến sổ sách 100 vạn nguyên. Hí. Chu Nhạc Kỳ khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hít một hơi thật sâu. Lý Tổng. Ngươi đây là. Ta. Nhất thời, Chu Nhạc Kỳ có chút không biết làm sao. Hưng phấn trong lòng cùng kích động. Xen lẫn đối với Lý Bân cảm động cùng cảm kích. Làm Chu Nhạc Kỳ nhất thời có chút không biết làm sao. Ta nói muốn duy trì ngươi, đương nhiên không phải là chỉ có trên miệng nói, dùng số tiền này làm công việc động đi, ta cũng nghĩ nhìn Hà Nội đi ra biên giới ngày nào đó. Không quan hệ. Gặp được cái gì khó khăn, có ta ở đây, đều cho ngươi khiêng. Lý Bân lộ ra một cái ôm nhu mỉm cười, tay tự nhiên đưa về phía Chu Nhạc Kỳ hai má, thay nàng chà lau hốc mắt nước mắt thủy. Lý Bân cái động tác này tự nhiên và săn sóc ôn nhu. Có một loại đại ca ca yêu thương muội muội bộ dáng, Chu Nhạc Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy ý Lý Bân tay cùng chính mình gò má đến đây một lần thân mật tiếp xúc. Có lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, hai người quan hệ lập tức được đến ấm lên. Chương 1447, thân mật Chu Nhạc Kỳ làn da thực trượt rất non, trắng nõn và trơn bóng, cho dù là rèn luyện hàng ngày cũng để cho Lý Bân say mê không thôi. Lý Tổng. Cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi. Chu Nhạc Kỳ cảm giác được trong lòng một trận ngọt ngào. Nàng nghĩ biểu đạt thật sự nhiều lắm, lại nhất thời ở giữa không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Trước mặt trạng thái, cảm kích, cảm động, hạnh phúc, hưng phấn, kích động, khát khao, độ thân mật, 20-71 quen thuộc, nhìn gương mặt cảm kích cảm động Chu Nhạc Kỳ. Thậm chí mê người mắt to bên trong còn lóe lên nước mắt, kia lau nhàn nhạt son môi môi hồng, hơi hơi nhếch lên, tỏa ra một loại vô hình cám dỗ. Mỹ nhân môi hồng gần trong gang tấc. Chỉ cần là một cái bình thường nam nhân, tại đây không khí phía dưới. Chỉ sợ cũng không nhịn được nghĩ phải ôm nhu thân phía trên đi. Như là đã đến bước này. Chính mình muốn hay không lại thừa dịp cái này cơ hội càng thâm nhập từng bước. Lý Bân cố nhịn trong lòng muốn âu yếm xúc động, nhiều lần lặp đi lặp lại báo cho chính mình. Truy nữ hài tử, hơn nữa còn là độ khó thất tinh mỹ nữ, nhất định phải có kiên nhẫn. Không thể vội vàng xao động. Nếu không, dục tốc bất đạt. Chỉ hoàn toàn ngược lại. Đừng khách khí, ta phi thường thưởng thức ngươi, hiện tại ngươi đều quá chỉ vì cái trước mắt. Nếu như ngươi có thế để cho hàng nội đi ra biên giới, không làm được hay là ta triêm quan. Lý Bân tự nhiên bắt tay đặt ở Chu Nhạc Kỳ sau đầu, nhẹ nhàng thuận theo hắn đen nhánh mái tóc vuốt ve. Bởi vì khoảng cách quá gần. Lý Bân nhẹ nhàng vuốt ve Chu Nhạc Kỳ nhu thuận nồng đậm tóc dài thời điểm, còn có thể nghe đến nàng trên người thơm ngọt mùi thơm cơ thể. Trước mặt trạng thái, cao hứng, an tâm, cảm động, cảm kích, cảnh giác, thẹn thùng, bất an, độ thân mật. 3.74 mê luyến, nhìn đến Chu Nhạc Kỳ trạng thái xuất hiện cảnh giác cùng bất an, Lý Bân liền biết, không thể đang tiếp tục rồi, muốn không biết là hoàn toàn ngược lại. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm đi. Lý Bân cầm lên chìa khóa liền chuẩn bị đi ra quán cà phê. Có vừa mới tiếp xúc thân mật, hai người quan hệ rõ ràng ấm lên rất nhiều. Suốt quãng đường, Chu Nhạc Kỳ cũng biểu hiện càng thêm lớn đảm hoạt bát. Có lẽ là bởi vì có thể tiếp tục đuổi trục chính mình mộng tưởng rồi. Liên tục không ngừng hướng Lý Bân nói chính mình kế hoạch. Thân thể cũng không phải bình thường buông lỏng tựa vào tay lái phụ, đem tuyết trưởng tu bạch chân đẹp, duỗi thẳng tắp. Này tròn trịa tuyết nộn thon dài đại mỹ chân, nhìn Lý Bân một trận mắt thèm. Lý Bân tại phụ cận tìm một khu nhà đại hình thương trường. Liền tại Chu Nhạc Kỳ dưới sự đề nghị ăn xong bữa lẩu. Theo phía trên võng đến nhìn cái lưới này hồng lẩu nhân khí không tệ, Lý Bân cũng là muốn đánh tính cùng Chu Nhạc Kỳ chờ lâu một chút thời gian, ai ngờ xếp hàng cũng không có nhiều người. Rất nhanh liền đến phiên bọn họ, Lý Bân vốn là tính toán Trần Thắng truy kích tiếp tục đốt tiền, nhưng nghĩ đến đã vừa mới cho nàng một khoản tiền, tại mua đồ ý đồ liền có vẻ quá rõ ràng. Không làm được dẫn tới Chu Nhạc Kỳ cảnh giác. Đang tại hai người ăn lẩu thời điểm, bên cạnh một cái tiêu chuẩn võng hồng mặt kéo một cái đầy mỡ trung niên đại thúc, đi đến, nhìn đến Chu Nhạc Kỳ khi kinh ngạc nói, cái này không phải là thiên kim đại tiểu thư nha, ngài còn ăn những cái này. Đừng nói cái lưới này hồng dáng người muốn làm có liêu, màu đen áo lót bên trong hai khỏa tuyết trắng vú sữa, hơi lộ ra tròn trịa hình dạng, phần eo có vẻ tinh tế không nói, mật đào mông càng là ngạo nghễ vểnh lên, một đôi cao gót giày lại phối hợp một M76 thân cao. Làm người ta không khỏi nhìn nóng mắt. Lưu Miểu Miểu, ta ăn cái gì mặc kệ ngươi sự tình, quản tốt ngươi chính mình cha nuôi a. Chu Nhạc Kỳ khó chịu đổi một câu. Cha nuôi ta đối với ta khá tốt, đợi lát nữa còn phải cho ta mua LV. Ngươi thì sao? Không giống ngươi chỉ biết tìm con vịt cấp lại. Lưu Miểu Miểu không chút khách khí hồi đổi nói. Hai người dương cung bạc kiếm tràn diện, làm đầy mỡ trung niên nam nhân không khỏi cười nhẹ. Đương nhìn về phía Chu Nhạc Kỳ thời điểm. Chớp mắt đã bị nàng hấp dẫn, lập tức nhỏ tiếng quát lớn. Các ngươi đều là đồng học, không đến mức, vị mỹ nữ này ta là Lam Sông công ty bất động sản hạng mục giám đốc, có cần ta giúp đỡ địa phương, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Cha nuôi, là ta không có đem ngươi hầu hạ được không? Lưu Miểu Miểu một bên làm nũng, một bên dùng chính mình đầy đặn vú sữa cọ sát trung niên nam nhân cánh tay. Theo Lý Bân cái góc độ này nhìn sang, Lưu Miểu Miểu kéo xé ra ở giữa. Tuyết trắng vú sớm lộ ra tròn trịa hơn phân nửa. Cảm nhận đến Lý Bân ánh mắt, Lưu Miểu Miểu chẳng những không có một tia ngượng ngùng, ngược lại kiêu ngạo nâng lấy vú to nói, nhìn cái gì nhìn, chỉ bằng ngươi muốn ăn. Cũng không nhìn chính mình xứng hay không. Nói xong Lưu Miểu Miểu khiêu khích nhìn Chu Nhạc Kỳ liếc nhìn một cái, kéo lấy đầy mỡ trung niên nam nhân rời đi. Này Lưu Miểu Miểu như trước tính chết, quên đi lười bất kể nàng. Chu Nhạc Kỳ bị quấy rối hưng đến, lập tức không có ăn cái gì dục vọng. Hai người đi đến thương trường thời điểm, vừa vặn lại đang lờ vê quầy chuyên doanh trước mặt đụng tới Lưu Miểu Miểu. Nhé! Này con vịt mua cho ngươi khởi lờ vê. Vẫn là có ý định tự mình rót dán à? Lưu Miểu Miểu khoa trương nói.